Vô thượng thần đế 134 chương 1322 trận khí hợp nhất tứ tượng tứ kiệt kia mà chính là Sở Minh Hảo, Hiên Hảo, Khang Minh, chứ chi nhân cái này tứ tượng hiên tứ kiệt đệ tử. Bốn người này tại Tây Kiếm vực bên trong đồng dạng là thanh danh hiển hách hạng người, không thể khinh thường. Nghe nói bốn người đã từng liên thủ chém giết qua một tên cảnh giới kim tiên cường giả. Vừa vào kim tiên, ngưng kết bất bại kim thân, muốn chết, thế nhưng là rất khó. Dạng này một cách đại cảnh giới đề thăng có thể nói là một bước thiên đường, một bước địa ngục. Nếu không, cảnh giới kim tiên võ giả cũng sẽ không bị xưng là cường giả phóng nhãn toàn bộ tiên giới. Đến cảnh giới kim tiên võ giả cũng là ít càng thêm ít. Ngàn dặm tồn một, thậm chí có thể nói là vạn dặm tồn một. Bốn người liên thủ chém giết kim tiên cường giả, đủ để nhìn ra bốn người này chỗ cường đại. Bốn người giờ phút này đến các phương hào kiệt, có thể nói là tụ tập dưới một mái nhà. Tam thập tam thiên kiếm môn, bốn vị dẫn đội đệ tử đều là cửu phẩm chân tiên đỉnh phong cấp độ. Tứ đại hoàng kim cấp thế lực đỉnh tiêm đệ tử, cùng với chưa hề để người khinh thường Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Bích Thanh Ngọc cùng Thiên Kiếm Lâu Mục Vân. Lần này, người thật là rất đủ. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời khẩn trương lên. Mấy cái này chủ từng cách đều là căn bản sẽ không lui bước, càng là sẽ không nhường nhịn. Sở Thiên Vận nhìn thấy Huyền Thiên tự nhiên là nộ khí liên tục xuất hiện. Lần này, tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, phía trên giao xuống hàng đầu nhiệm vụ, chính là chém giết tứ đại hoàng kim cấp thế lực dẫn đầu đệ tử. Huyền Thiên, tứ tượng tứ kiệt, Hà Tử Dục cùng Đan Phàm, Khúc Nhất Minh cùng Vương Tâm Nhã đám người, chính là số một danh sách. Mà đầu này hào trong danh sách, Huyền Thiên càng là số một bên trong số một. Nhìn thấy Huyền Thiên xuất hiện tại chỗ, mấy người đều là thần sắc khẩn trương lên. Liền Liễu Phong Vân ba người cũng là không tiếp tục nhìn về phía Mục Vân, mà là tụ tập trên người Huyền Thiên. Tông môn bất luận cái gì, chính là hàng đầu. Lần này, bọn hắn nếu là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, kia tại toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, tương lai không có bất kỳ cái gì hy vọng. Tiến vào Kình Thiên Phong bên trong, Huyền Thiên, ngươi rốt cuộc dám xuất hiện. Sở Thiên Vận trong tay kiếm ra, sát phạt khí tức bay lên. Hắn lúc này cùng trong ngày thường nhìn hình dạng thường thường, chẳng khác người thường thần thái, hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này hắn, giống như là chiến thần xuất thế. Nhất chiến, khắc định thiên hạ bá khí không không không. Huyền Thiên lại là khua tay nói, ta cũng không phải dám, mà là cứ như vậy xuất hiện. Ta Huyền Thiên nghĩ ở nơi nào, ngay tại chỗ nào, cớ gì tại có dám hay không nói chuyện. Ồ, ngươi ngược lại là rất lớn khẩu khí. A Ninh Vân giờ phút này cũng là cười lạnh nói, Huyền Thiên thiếu chủ, tin đồn huyền sát cửu biến, xuất thần nhập hóa, ta Ninh Vân ngược lại là nghĩ lĩnh giáo một phen. Ha ha, nghe đến lời này, Huyền Thiên lại là lập tức ha ha cười nói, tha thứ ta nói thẳng, các vị ở tại đây, chỉ có ba người có thể nhập ta pháp nhãn. Sở Thiên Vận miễn cưỡng toán nhất cách ba người nhập hắn pháp nhãn. Nghe đến lời này, Liễu Phong Vân cùng Trác Vũ hai người lập tức cảm thấy tự đắc. Ninh Vân chính là lần này đệ tứ phong phái tới đệ tử. Nói tóm lại, hai người bọn họ cùng Sở Thiên Vận, ba người mới là tối cường. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người khác nhất định là hắn. Trác Vũ cùng Liễu Phong Vân hai người cho nhau nhìn xem hai bên một ánh mắt, nội tâm đều là cười nhạt một tiếng. Huyền Thiên, bớt ở chỗ này khoác lác hết bài này đến bài khác. Chúng ta há cần ngươi xem lên. Trác Vũ lập tức quát, ngươi toán cái gì. Ha ha, Huyền Thiên lần nữa ha ha cười nói, ta toán cái gì, bản tiểu chủ chưa từng nói qua để mắt các ngươi. Rồi Sở Thiên Vận miễn cưỡng toán nhất cách mà thôi, mặt khác hai cái thì là lần này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Bích Thanh Ngọc cùng với Thiên Kiếm Lâu Mục Vân hai vị này chuyện làm, ta Huyền Thiên làm có nghe thấy. Hai người bọn họ quả nhiên là được xưng tụng tuyệt thế chi tài, các ngươi bọn gia hỏa này so ra liền chênh lệch quá xa. Lời này vừa nói ra, Liễu Phong Vân cùng Trác Vũ sắc mặt lập tức cứng ngắc. Hai người bọn họ toán cái rắm a. Nghe đến lời này, trong lòng hai người phẫn nộ như là cuồn cuộn giang hà, cuồn cuộn không ngừng. Muốn chết trong nháy mắt, Liễu Phong Vân cùng Trác Vũ hai người lập tức xếp ra. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là đứng ở một bên, không lên tiếng nữa. Để mắt hắn cũng không cần Huyền Thiên để mắt. Chỉ là, dưới mắt, đám người tựa hồ hoàn toàn không nhớ bọn hắn đứng tại địa phương nào. Nơi này chính là Thánh Mộ. Cái này một tòa đầy trời trước đại điện. Đến cùng có cái gì? Trời mới biết tại nơi này. Cái này tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Còn nghĩ lấy trước hết giết Huyền Thiên. Đủ để nhìn ra, lần này tam thập tam thiên kiếm môn phía trên mệnh lệnh có nhiều đại dụ hoạt. Mục Vân vậy mới không tin bọn gia hỏa này lại bởi vì mệnh lệnh mà phấn đấu quên mình. Chỉ sợ tông môn ban thưởng mới là bọn hắn động tâm. Mục Vân sáng tỏ chính là bước ra một bước, yên lặng đến Di Thiên Đại Điện trước cổng chính. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là chú ý Huyền Thiên cùng mấy người chiến đấu. Ai có tâm tư đi xem cung điện kia? Mà lại trước đó đến người đã là thử qua đại điện này, muốn mở ra quả thực là vô cùng gian nan. Nghĩ tới đây, Mục Vân nhìn xem đại điện, tâm hữu sở động. Cửa điện phía trên tổng cộng có 9981 khỏa quân cờ đen trắng. Kia quân cờ đen trắng bày tạp loạn tự vô chương, loạn thành một bầy. Thế nhưng là từng đạo quang mang lại là dọc theo quân cờ, vừa đi vừa về lưu động. Một công tử có thể phát hiện cái gì ngay tại giờ phút này? Một đạo không màng danh lợi thanh âm tại Mục Vân phía sau vang lên. Bích tiểu thư, Mục Vân cười khổ nói, nơi này nhìn chính là phá lệ khác biệt, mà lại trước đó lối vào cũng là Bích tiểu thư tự thân đi làm mới mở ra được. Ta có thể phát hiện cái gì? Nghe đến lời này, Bích Thanh Ngọc che miệng cười một tiếng. Ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây. Với những chuyện này, khá là thành thật a. Không có gì, Bích Thanh Ngọc lần nữa nói. Một công tử chẳng lẽ không cảm giác cái này giống như là một tòa trận pháp sao? Trận pháp, Mục Vân quả nhiên là không nhìn ra. Không sai, trận pháp chẳng qua là xây dựng ở một tòa tiên khí bên trong trận pháp. Cho nên Mục công tử mới không nhìn ra xây dựng ở tiên khí bên trong trận pháp. Mục Vân càng là giật mình. Tiên khí, khí phù chính là thể hiện tiên khí thần kỳ quan trọng nhất. So với trận pháp, khí phù tác dụng càng giống là trận phù tại trong trận pháp tác dụng. Vô luận là luyện khí hay là luyện trận đều là như thế. Luyện khí cần vật liệu, thiên tài địa bảo, các loại thuộc tính vò tạp cùng một chỗ. Mà khí phù tác dụng không chỉ là thu nạp thiên địa tiên khí, càng đem những cái kia đã hỗn hợp với nhau vật liệu dẫn sống trận phù. Cũng là như thế. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lần nữa nhìn về phía Bích Thanh Ngọc, lại là cảm giác nữ nhân này không đơn giản. Nguyện nghe tình hình cụ thể và tỉ mỉ trận pháp này chính là luyện khí cùng luyện trận cùng một chỗ. Bích Thanh Ngọc chậm rãi nói, luyện thành trận pháp này đại năng nhất định cũng là một vị tiên khí sư, mà lại là một vị rất cường đại tiên khí sư. Muốn phá vỡ đại môn này cần hai người cùng một chỗ đồng thủ, một bên phá trận, một bên phá khí, hai bên đồng thời tiến hành, không thể sửa đổi. Bích Thanh Ngọc lời nói rơi xuống, Mục Vân trong lòng hơi động. Mục công tử không biết có hay không lòng tin này. Bích Thanh Ngọc ý tứ đã là rất rõ. Hai người bọn họ hợp tay cùng một chỗ phá vỡ trận pháp này. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn trước mắt đại môn, nhẹ gật đầu. Thân là tiên trận sư, tiên khí sư, hắn học tập không chỉ là vì tự thân, trong lòng cũng là từ đáy lòng thích. Cho nên nhìn thấy trận pháp này, hắn nghĩ giải chỉ là Bích tiểu thư. Trận pháp này cùng tiên khí, cả hai hợp nhất. Ngươi vừa rồi cũng nói, cần hai người đồng thời giải khai mới được. Thế nhưng là hai người chúng ta, nếu là tập trung tinh thần, có thể nào cam đoan giải khai trận pháp ta có nhất môn bí thuật. Ngươi có thể hiểu thành độc tâm thuật. Bích Thanh Ngọc chậm rãi nói. Ngươi ta ở giữa tâm ý tương thông, liền có thể như thế. Độc tâm thuật chỉ là tương đương với độc tâm thuật tác dụng. Giữa chúng ta càng cần hơn ăn ý phối hợp, không có vấn đề. Mục Vân Ma Huyền sát trưởng cười nói. Bích tiểu thư còn không sợ, ta Mục Vân tự nhiên cũng sẽ không sợ. Hai người cho nhau nhẹ gật đầu. Kiếm Nhất Minh, vì ta cùng Mục công tử hộ pháp, ai dám trì hoãn, giết không tha. Tuân lệnh Tâm Nhi, ngươi đợi ta một hồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Kiếm Nhất Minh cùng Vương Tâm Nhã hai người đứng tại đại môn hai bên, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Mà lúc này giờ phút này, Bích Thanh Ngọc bàn tay vung lên, xuất hiện một mai ngọc bài. Mục công tử đem tấm bảng gỗ đặt ở lòng bàn tay là được. Đơn giản như vậy, Mục Vân tiếp nhận ngọc bài, nắm chặt nơi tay. Kia ngọc bài lập tức hóa thành một đảo nước chảy, tiêu tán thành vô hình. Không bao lâu, ngọc bài tại chính mình não hải phía trên lặng lặng đổi lại một đoàn khí lưu màu đen. Khí lưu màu đen không ngừng tản ra nhàn nhạt hắc mang, cùng Mục Vân trong nguyên anh chân hồn từng bước giao lưu. Trong nháy mắt, Mục Vân cảm giác được thể nội lực lượng lưu động. Hồn phách bên trong xuất hiện một bóng người xinh đẹp, chính là Bích Thanh Ngọc. Giờ này khắc này, Bích Thanh Ngọc ý nghĩ đột nhiên hiện lên tiến vào trong đầu của chính mình. Thần kỳ như vậy, Mục Vân nội tâm âm thầm kinh ngạc. Chính là thần kỳ như vậy, Bích Thanh Ngọc mở miệng cười nói. Hiện tại ngươi ta đều là có thể nhìn thấy hai người đáy lòng chỗ sâu nhất ý nghĩ. Giữa lẫn nhau có thể trao đổi lẫn nhau. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lần nữa nhẹ gật đầu. Dần dần kia một đạo hắc khí, dần dần lưu chuyển, cuối cùng, hóa thành một cái bóng mờ. Chỉ là kia một cái bóng mờ, dần dần diễn hóa thành Bích Thanh Ngọc thân thể. Thế nhưng là, lại là toàn. Thân không có một vật. Kiều mị thân thể hoàn toàn hiện ra ở Mục Vân não hải bên trong. Chỉ bất quá kia hiện ra ở Mục Vân trong đầu thân ảnh lại là thu nhỏ mấy chục lần không thôi. Bích tiểu thư cả ngày một thân váy dài, nhìn rộng rãi, nguyên lai bên trong như vậy có liệu, vóc người này chập chập. Mục Vân trong đầu nhìn không được khen. Chỉ là lần nữa nhìn về phía Bích Thanh Ngọc, lại là phát hiện Bích Thanh Ngọc sắc mặt thúy hồng. Nhìn xem Mục Vân ánh mắt mang theo một tia thẹn thùng. Mục Vân lập tức nghĩ đến, hiện tại giữa hai người tâm ý tương thông, hắn đang suy nghĩ gì. Bích Thanh Ngọc là biết đến. Cái này rất xấu hổ. Mục Vân xấu hổ cười nói, hiện tại có thể bắt đầu. Bích tiểu thư, ngươi đối với trận pháp so ta tinh thông một ít. Trận pháp ngươi đến giải khai, mà cái này tiên khí bên trong trận phủ ta đến giải khai. Tốt, hai người thương định, lập tức thúc đẩy. Mà giờ khắc này, Huyền Thiên cùng Trác Vũ, Liễu Phong Vân hai người giao thủ lại là càng thêm kịch liệt. Tam đạo thân ảnh trên bầu trời giao thoa tung hoành, giữa lẫn nhau chiến ý nảy mầm. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người đứng tại cao lớn vài trăm mét đại môn trước đó, sao mà nhỏ bé, căn bản không ai chú ý. Hai thân ảnh chính thức bắt đầu. Vô Thượng Thần Đế 134 chương 1323 quân cờ đen trắng. Bàn tay vung lên, Mục Vân trong tay ngưng tụ ra từng đạo khí phù. Hắn sở ngưng tụ bất quá là căn bản nhất tụ linh khí phù cùng với tăng linh khí phù. Hai loại khí phù tiến vào tiên khí bên trong sẽ không khiến cho bên trong tạo dựng phù văn tổn hại. Một tia hồn lực bám vào tại kia khí phù phía trên, tiến vào trong cửa lớn. Lập tức Mục Vân hồn phách hóa thành thân ảnh, xuất hiện tại trận pháp bên trong. Cả người triệt để mắt trợn tròn. Trước mắt là một mảnh một ánh mắt không nhìn thấy đầu rộng lớn thế giới. Khắp nơi đều là trắng xóa, thế nhưng là trên không lơ lửng hắc sắc quân cờ. Giờ này khắc này lại là diễn biến thành từng đạo khí phù treo ở Mục Vân đỉnh đầu. Một con cờ vào giờ phút này nhìn khoảng chừng ngàn mét vuông phạm vi. Thấy cảnh này, Mục Vân triệt để nhức đầu. Cái này một con cờ giải khai cần bao lâu? 81 con cờ, hắc kỳ sấp xỉ một nửa. Thấy cảnh này, Mục Vũ triệt để ngơ ngẩn. Mục công tử, không có thời gian trì hoãn, Bích Thanh Ngọc ý niệm truyền đạt đến Mục Vân trong đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân gật đầu đáp lại. Hai người lập tức đồng thời bắt đầu. Thẳng đến bắt đầu, Mục Vân mới phát hiện cái này khí phù độ khó cũng không tính đại. Cả kiện tiên khí, dựa theo khí phù cấu tạo cùng quy cách đến xem, nên tính là kim cấp tiên khí cấp bậc. Chỉ là bực này khí phù, với hắn mà nói cũng không tính khó. Nội tâm hạ quyết tâm, Mục Vân lập tức bắt đầu động thủ. Mà đổi thành một bên, Bích Thanh Ngọc đồng dạng là bắt đầu động thủ. Hai người đều là minh bạch. Cái này trận phù cùng khí phù kết hợp. Khó xử chỗ là ở chỗ. Cần hai người đồng thời giải khai. Có thể đến điểm này người ít càng thêm ít. Mục Vân nội tâm hơi định, nhìn về phía trước, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Giờ phút này, ngoại giới đại môn trước đó. Huyền Thiên lấy một địch nhị đối mặt Liễu Phong Vân cùng Trác Vũ hai người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cuối cùng, Ninh Vân cũng là gia nhập vào bên trong chiến trường. Tam đạo thân ảnh, làm thành một đạo kịch chiến Huyền Thiên. Thế nhưng là, dù vậy, vẫn ý như là đánh lâu không xong. Huyền Thiên thực lực đổi mới mọi người tại đây nhận biết. Gia hỏa này quả thực là làm người kinh hãi. Chỉ là ba người. Các ngươi cũng muốn chiến thắng ta, ta Huyền Thiên thiếu chủ. Chưa từng bỏ qua lần này. Liền đem ba người các ngươi long vận. Bắt đến trên người ta đến. Huyền Thiên cười ha ha một tiếng. Trực tiếp giết ra. Liễu Phong Vân, Trác Vũ, Ninh Vân ba người giờ phút này sắc mặt đỏ lên. Thực sự là quá mất mặt. Ba người bọn họ vây công Huyền Thiên. Thế mà là bắt hắn không hạ, thực sự là đáng hận. Mà giờ khắc này, đám người từng đôi mắt rơi vào bốn người trên thân. Thần sắc cũng là theo chân khẩn trương lên. Thế nhưng là ai cũng không có phát hiện. Di Thiên Đại Điện Đại Môn phía trên. Viên kia khỏa quân cờ đen trắng. Vào giờ phút này. Một cách một cái. Ngay tại giảm dần. Theo chiến đấu bắt đầu. Kia quân cờ đen trắng biến mất tốc độ. Càng lúc càng nhanh. Cuối cùng. Chỉ còn lại mười mấy khỏa không đến. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người lại là riêng phần mình hưng phấn không thôi. Cái này khí phù cấu tạo tinh diệu vô cùng. Chính là ta bình sinh thấy huyền diệu nhất. Kiến tạo môn tiền bối, ta thật muốn nhìn xem đến cùng là phương nào đại năng. Lệnh người cúng bái cái này trận phù. Cũng là mười phần tinh diệu, Bích Thanh Ngọc ý niệm truyền tới. Mỉm cười nói, xem ra lần này là kiếm bổn không sai. Lần này đúng là kiếm bổn. Những cái kia khí phù lực lính ngộ khiến người ta cảm thấy mười phần thấu triệt. Mục công tử, một viên cuối cùng quân cờ cần hai người chúng ta hợp lực hoàn thành, không có vấn đề. Hai người chờ xuất phát, hướng phía một viên cuối cùng quân cờ xuất phát. Oanh. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Lốp bốp thanh âm lập tức tại hai người chỗ không gian của mình bên trong tùy ý lưu truyền. Chuyện gì xảy ra? Có người động đại môn, hai người lập tức biến sắc. Hiện tại động đại môn, bọn hắn trước đó chuẩn bị có thể là phí công nhọc sức. Mà giờ khắc này trước cổng chính, mấy thân ảnh cho nhau đứng vững. Rốt cuộc Sở Thiên vẫn còn là nhìn không được, trực tiếp xuất thủ. Đến chết. Huyền Thiên giờ phút này cùng ba người áp chiến. Sở Thiên Vận vội vàng không kịp chuẩn bị xuất thủ, bị đánh lén phía dưới. Huyền Thiên nhất thời vô ý, trực tiếp bị oanh kích đến đại môn phía trên. Một tia tiên huyết thuận khóe miệng lưu lại. Sở Thiên Vận, không nghĩ tới ngươi là như thế âm u hạng người. Huyền Thiên gầm thét một tiếng nói. Âm u Sở Thiên Vận lạnh nhạt nói, ta chỉ cầu giết ngươi, không hỏi thủ đoạn. Thực lực ngươi không tốt, chết rồi cũng là đáng đời. Lời này vừa nói ra, Huyền Thiên cả người trên thân thể hạ khí tức tăng vọt. Nhận lấy cái chết, Sở Thiên Vận giờ phút này vừa sải bước ra, trực tiếp một đạo trường ấm vung ra đánh tới Huyền Thiên trên thân. chỉ là kia trường ấm còn chưa tới đạt, đột nhiên một đạo tiếng đàn vang lên, phanh, trường ấm tại lúc này vỡ vụn ra. Cầm tiên tử nhìn thấy Vương Tâm Nhã xuất thủ, Sở Thiên Vận lập tức cả người nhất kinh. Cầm tiên tử, ta cùng Huyền Thiên ở giữa sự tình, ngươi cũng muốn xía vào sao? Ta không muốn nhúc tay chuyện của các ngươi, chỉ là các ngươi muốn giao chiến, liền cách xa một ít. Vương Tâm Nhã lạnh nhạt nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe đến lời này tất cả mọi người là xoay người lại. Các ngươi nhìn, đại môn quân cờ thiếu đúng vậy a, vừa rồi rõ ràng là 9981 khỏa quân cờ đen trắng. Nhưng là bây giờ, cũng chỉ có một cái. Các ngươi mau nhìn, là Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người, ánh mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn. Quả nhiên, chỉ gặp Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người thân thể đứng thành một hàng, hai người hai tay vuốt ve tại đại môn kia phía trên, không nhúc nhích tí nào, tựa hồ đang làm cái gì sự tình. Hai người bọn họ tại phá trận, mọi người nhất thời hoảng sợ nói. Phá trận lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là không còn quan tâm hai phe tranh đấu, mà là nhìn phía dưới Mục Vân hai thân ảnh luân chuyển. Hưu. Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Kiếm Nhất Minh tay mắt lanh lẹ, trực tiếp một kiếm vung ra. Vụt một tiếng vang lên, trường kiếm kia đem một đạo quang mang ngăn cản được, tiếng oanh minh nổ vang ra tới. Ninh Vân, chủ nhân nhà ta ở đây, ngươi đây là làm cái gì? Kiếm Nhất Minh vừa sải bước ra, trường kiếm xoay tay lại, nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung Ninh Vân, lập tức lạnh lùng nói. Ta không muốn ra tay với Bích Thanh Ngọc, chỉ là muốn giết Mục Vân, ngươi dám? Vương Tâm Nhã lập tức khẽ nói. Kiếm Nhất Minh tiếp tục nói. Ninh Vân, ta hy vọng ngươi minh bạch, tiểu thư nhà ta vừa rồi hạ lệnh, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu hai người. Ai dám quấy rầy, giết không tha, giết không tha. Ngươi có bản lãnh này sao? Ninh Vân lập tức khẽ nói. Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử nghe lệnh chém giết Mục Vân, hiện tại lập tức tuân lệnh. Bá bá bá, tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh lập tức xông ra. Kiếm Nhất Minh sáu người lập tức đứng ở trước cửa ngăn cản đám người. Huyền Thiên cười ha ha một tiếng nói. Sở Thiên Vận, ngươi tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử thật đúng là đủ làm ẩu, từng cái tự tìm đường chết a, ta trước hết giết ngươi. Lập tức tràng diện đại loạn, hai phe giao chiến không thể tránh né. Huyền Thiên lần nữa tranh tài Sở Thiên Vận, có thể Ninh Vân, Trác Vũ, Liễu Phong Vân ba người lại là trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Bọn hắn đối Mục Vân ôm tất sát chi tâm. Huyền Thiên có Sở Thiên Vận đối phó, bọn hắn không cần phải lo lắng. Trận pháp này không có Mục Vân, còn có thể mở ra không? Kiếm Nhất Minh sáu người từng cái thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là đối phương quá nhiều người. Kiếm Nhất Minh, các ngươi sáu người ngăn lại Liễu Phong Vân ba người, những người khác ta tới đối phó. Vương tiểu thư, ngươi một mình ta là đủ. Vương Tâm Nhã trên mặt lộ ra một tia kiên định, hai tay đánh đàn, lập tức toàn bộ thiên địa từng đạo ma âm dần dần truyền ra tới. Kia tiếng đàn thỉnh thoảng uyển chuyển, thỉnh thoảng dòng nước xiết xuống tiến, thỉnh thoảng như là liệt nhật lấy đại địa. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy hai lỗ tai bị tràn ngập đủ loại thanh âm. Những âm thanh này từ từ hội tụ đến trong đầu của chính mình. Một ít cảnh giới hơi thấp đệ tử sớm đã là thất khiếu chảy máu, càng có thậm chí trực tiếp lồng ngực nổ bể ra tới. Thấy cảnh này tất cả mọi người là nhất kinh. Không hổ là Cầm tiên tử, Kiếm Nhất Minh tán thưởng một tiếng trực tiếp giết ra. Mà giờ khắc này ý niệm ở vào trong trận pháp Mục Vân lại là mắt trợn tròn. Hắn không thể không mắt trợn tròn. Giờ này khắc này Bích Thanh Ngọc thế mà là choáng. Tại đạo thứ nhất nổ tan âm thanh sông sáo lúc tiến vào, Bích Thanh Ngọc không biết vì cái gì thế mà là tiếp nhận tuyệt đại đa số công kích. Trực tiếp tại trận pháp này bên trong hồn phách đắc hôn mê, chỉ kém một bước cuối cùng lại là ra nhiễu loạn. Mục Vân không ngừng truyền đạt ý niệm của mình. Bích tiểu thư, Ngươi cũng không thể chết Bích tiểu thư. Ngươi không tỉnh lại. Hai người chúng ta không thể đi ra ngoài Bích tiểu thư. Chỉ là từng đạo la lên căn bản vô dụng. Bích Thanh Ngọc một luồng hồn phách tựa hồ là triệt để lâm vào hôn mê, đã hôn mê. Nếu là như vậy, nàng bản thể căn bản không thể tỉnh lại. Đến thời điểm hai người liền xong đời rồi, Mục Vân tự nhiên là không có khả năng ngồi chờ chết. Không có cách nào, Mục Vân hạ quyết tâm tại trong trận pháp hồn phách trực tiếp chui vào đến kia trận phù bên trong. Quả nhiên trận phù không gian bên trong cùng hắn chỗ khí phù không gian bên trong không kém bao nhiêu. Giờ phút này, xa xa, Mục Vân chính là nhìn thấy Bích Thanh Ngọc thân ảnh tại không gian kia bên trong tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bích tiểu thư, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra đến Bích Thanh Ngọc bên người. Chỉ là hai người hồn phách tương giao, đột nhiên Mục Vân chỉ cảm thấy thiên địa đại biến, hết thảy tan thành mây khói. Hắn xuất hiện tại một tòa nguy nga cao lớn cung điện bên trong. Nhìn về phía điện ngoại, hỏa quang mạn thiên, toàn bộ đại điện như muốn sụp đổ. Tiếng chém giết, tiếng la khóc, tiếng gầm gừ, kinh thiên động địa chấn động âm thanh liên tục. Mục Vân đứng ở nơi đó, nhìn xem hết thảy. Một cái tiểu nữ hài, 7-8 tuổi bộ dáng, thân mang một bộ màu trắng váy dài, phấn nộn bóng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Giờ phút này đầy là ô uế cùng nước mắt. Đại điện bên trên, giờ phút này hỏa diễm nhảy vọt, mắt thấy sắp sụp đổ. Mục Vân biết tiểu nữ hài ở lại chỗ này nữa tất nhiên sẽ bỏ mình. Hắn muốn đi rồi, thế nhưng lại phát hiện căn bản kéo không ngừng. Bích Thanh Ngọc, đừng khóc. Mục Vân đột nhiên phỏng đoán, chính mình có thể là bởi vì Bích Thanh Ngọc cái này một luồng hồn phách tiến vào nàng đáy lòng chỗ sâu nhất, đáng sợ nhất trong trí nhớ. Thế nhưng là hắn thời khắc này hô to căn bản vô dụng, đại điện sắp sụp đổ. Mà Mục Vân giờ phút này một đường phi nhanh đến điện ngoại. Nhìn xem điện ngoại tràng cảnh, Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Cái này một tòa đại điện cao khoảng chừng ngàn vạn mét. Mà tại bốn phía đại điện phía dưới, vô số kiến trúc cao lớn, ngói lưu ly, gạch đỏ tường, từng tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau, nguy nga đứng vững. Mục Vân có thể rất xác định nói, cho dù là chính mình Vân Minh kiến tạo cũng không bằng như vậy rộng rãi lớn mạnh. Thế nhưng là giờ phút này, những cái kia nguy nga cung điện từng tòa, từng gian bắt đầu sụp đổ. Từng đạo thân mang khải giáp chiến sĩ, giờ này khắc này chen chúc mà tụ cho nhau chém giết. Chỉ là rất rõ ràng, thủ phương giờ phút này đã là cơ hồ đạt đến tuyệt địa. Vô thượng thần đế 134 chương 1324 bạch bào chiến thần. Thế nhưng là mặc dù là như thế, những cái kia thủ phương sĩ binh vẫn ý như là tại tử chiến. Phe tấn công thân mang hắc sắc chiến giáp, từng cái nhìn hung thần áp sát. Phụ nữ trẻ em già trẻ đều là không chịu bỏ qua. Tiên huyết nhuộm đỏ cung điện, tiếng kêu thảm thiết tại phương viên mấy trăm dặm thành trì bên trong truyền vang ra. Nhìn thấy kia thê thảm bộ dáng, dù là Mục Vân kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời cũng là sợ run tim mất mật. Rút tộc trưởng chiến từ, bảo hộ thiếu tộc trưởng, rời đi nơi đây tất cả mọi người, thề sống chết bảo hộ thiếu tộc trưởng. Giờ phút này đại điện bên ngoài từng đạo tiếng gầm gừ vang lên. Kia thủ phương thân mang màu đỏ chiến giáp từng bước lui lại, nhìn thê thảm vô cùng. Thế nhưng là giờ phút này, đại điện tại đại hỏa bên trong lung lay sắp đổ. Những cái kia chiến sĩ lại là căn bản tìm không thấy bọn hắn thiếu tộc trưởng. Đây hết thảy chẳng lẽ đều là tiềm ẩn tại Bích Thanh Ngọc chỗ sâu trong ấp ký ức sao? Mục Vân tự lẩm bẩm. Chỉ là giờ phút này, những này hắn không được biết. Mục Vân chiết thân trở lại đại điện bên trong, nhìn xem tiểu nữ hài bộ dáng cũng thực là cùng Bích Thanh Ngọc hiện tại bộ dáng giống nhau đến mấy phần. Tiểu Thanh Ngọc, đứng lên chạy a chạy. Mục Vân lo lắng không thôi. Thế nhưng là hắn căn bản là không có cách quyết định bất cứ chuyện gì. Phanh phanh phanh, tiếng chém giết càng ngày càng gần. Đại điện bên ngoài, giáp đỏ binh sĩ từng cách đổ xuống. Những người áo đen kia vọt thẳng giết mà tới. Lập tức từng đạo thân mang hắc bào thân ảnh trực tiếp giết tới đây. Đại điện bên trong, lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Thế nhưng là Bích Thanh Ngọc giờ phút này chỉ là một đứa bé, hoàn toàn không biết vì sao. Hắn chính là Bích tộc thiếu tộc trưởng, mang đi vân hắc y chiến giáp các chiến sĩ, lập tức đi lên phía trước. Các ngươi không thể mang đi nàng. Mục Vân giờ phút này đứng dậy, hai tay giang rộng ra, ngăn tại Bích Thanh Ngọc thân trước. Thế nhưng là những cái kia hắc y chiến giáp trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Hắn không tồn tại ở nơi này. Vù vù. Nhưng là ngay tại giờ phút này, hai đạo kiếm mũi tên lại là trực tiếp xuyên qua Mục Vân thân thể. Phúc phúc, hai âm thanh vang lên. Kia xuyên qua Mục Vân thân thể mũi tên trực tiếp cắm vào hậu phương hai tên chiến sĩ trong đầu. Tiên huyết nở rộ ra, gió nhẹ khẽ vuốt mà ra. Một thân ảnh đứng vững tại cửa đại điện. Kia một thân ảnh thân mang màu trắng bạc chiến giáp, thân cao chừng có 1m8, nhìn uy phong lẫm liệt, mắt phượng trên trán khí khái anh hùng hừng hực. Lại thêm kia một bộ màu trắng bạc chiến giáp, có thể nói là uy phong lẫm liệt. Thân mang một bộ màu trắng áo choàng theo thanh phong quét, đầu đội khôi giáp, quả nhiên là như là thiên hàng chiến thần. Giết nam tử nhìn ước chừng chừng 20 tuổi bộ dáng, ra lệnh một tiếng. Bá bá bá, tiếng xé gió lên cung điện bên trong, những cái kia hắc giáp chiến sĩ lập tức ứng thanh ngã xuống đất. Giờ phút này đại điện bên trong đã là xuất hiện mười mấy tên đều là thân mang bạch sắc chiến giáp chiến sĩ. Những cái kia chiến sĩ hoặc là cầm đao kiếm trong tay, trường thương, đứng tại chỗ không nói một lời, chỉ là vẻn vẹn là đứng ở nơi đó, liền để Mục Vân cảm giác hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Mà giờ khắc này Mục Vân chỉ nghe được đại điện bên ngoài phân loạn thanh âm huyên náo không ngừng vang lên. Mục tộc huyết thần vệ đến, chạy mau là huyết thần vệ, rút bạch y tiểu tướng. Mục tộc cái kia yêu nhiệt đến, rút lui. Kinh khủng âm thanh, gào thét âm thanh không ngừng vang lên. Chỉ là giờ phút này quá mức phân loạn ồn ào, Mục Vân cũng không thể nghe được rõ ràng. Thế nhưng là có thể nhìn thấy bên ngoài trên bầu trời, từng đạo thân mang chiến bào màu trắng chiến sĩ xuất hiện, bắt đầu quét dọn những cái kia hắc giáp chiến sĩ. Thanh niên trước mắt giờ phút này một bước bước ra đến đại điện trước, bàn tay vung lên, hết thảy hỏa diễm đều tiêu diệt. Ngươi tên gọi là gì? Bạch bào tiểu tướng ngồi xổm xuống nhìn xem tiểu nữ hài, chậm rãi mở miệng nói, ta gọi Tiểu Ngọc. Tiểu nữ hài nhìn xem thanh niên, nhát gan nói. Tên đầy đủ Bích Thanh Ngọc. Tiểu nữ hài khẩn trương không thôi. Bích Thanh Ngọc, Bích tộc thiếu tộc trường. Sau này ngươi liền đi theo ta đi. Bạch bào tiểu tướng lời nói rơi xuống, đứng dậy, vung tay lên, phân phó tả hữu nói, mang theo nàng, hào hào chiếu cố Vân. Thiếu tộc trưởng thấy cảnh này, Mục Vân lại là nội tâm cắt một tiếng. Dạng này một cái tiểu nữ hài, gia hỏa này phải đặt ở bên người, đoán chừng nuôi lớn cũng muốn làm chuyện xấu xa gì. Xem ra cái này bạch bào tiểu tướng cũng không phải kẻ tốt lành gì. Nhìn thấy nhân gia tiểu nữ hài khả ái như vậy, sợ hãi như vậy, cũng không biết ôm một cái an ủi một chút, chỉ lo chính mình đùa nghịch uy phong. Mục Vân nội tâm khinh bỉ không thôi. Bất quá không thể không thừa nhận, gia hỏa này mặc đồ này, cái này thân khí chất so hắn soái nhiều. Ca ca, ta sợ chỉ là tiểu nữ hài giờ phút này lại là một đôi mắt to mở to, nhìn xem bạch bào tiểu tướng, chậm rãi giang hai tay ra. Thấy cảnh này, bạch bào tiểu tướng do dự chỉ chốc lát, cuối cùng còn là đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Mục Vân nội tâm tự nhủ, lúc này mới đúng chỉ là tiếp xuống. Tiểu nữ hài một câu, lại là để Mục Vân mắt trợn tròn. Ca ca, ngươi tên là gì? Ta bạch bào tiểu tướng khẽ mỉm cười nói. Ca ca danh tự, sợ rằng sẽ dọa lấy ngươi. Tiểu Ngọc cô nương, nhà ta thiếu tộc trưởng chính là danh chấn bát vực Mục tộc thiếu tộc trưởng. Mục Vân người xưng bạch bào chiến thần, bạch y tiểu tướng oanh. Lời này vừa nói ra, tiếp xuống mấy người đối thoại Mục Vân đã là triệt để quên đi. Kia bạch bào tiểu tướng lơ đĩnh mang theo tiểu nữ hài rời đi đại điện. Mục Vân giờ này khắc này căn bản không biết mình ở nơi nào, thất tha thất thiểu đi ra đại điện. Nhìn xem điện ngoại kia lấy ngàn mà tính bạch bào chiến giáp chiến sĩ, đem kia đến hàng vạn mà tính hắc giáp chiến sĩ tàn sát hầu như không còn, hắn một câu cũng nói không nên lời. Bạch bào chiến thần bạch y tiểu tướng mục tộc thiếu tộc trưởng Mục Vân này thiên hạ, chẳng lẽ có trùng hợp như thế sự tình sao? Hai thân ảnh rời đi nơi đây, thế nhưng là Mục Vân giờ này khắc này đã là không biết đang suy nghĩ cái gì rồi. Bạch bào chiến tướng mục tộc thiếu tộc trưởng Mục Vân tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, bế nghệ thiên hạ, lệnh người chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Cùng hắn cùng tên, những này vốn là không có cái gì liên hệ, thế nhưng là Bích Thanh Ngọc lấy lòng phụ thân Mục Thanh Vũ thần bí cường đại, từ Bắc Vân Thành đến tiên giới, đoạn đường này đi tới nhiều thiếu trắc trở. Thế nhưng là phụ thân mỗi lần thời khắc mấu chốt chính là xuất hiện. Hết thảy nhìn rất hợp tình hợp lý, thế nhưng là hết thảy nhìn lại là kia không hợp tình hợp lý. Mục Vân giờ này khắc này trong đầu một mảnh bột nhão. Khói lửa tiêu tán, Mục Vân thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong không gian thần bí. Bích Thanh Ngọc hồn phách dần dần hồi tỉnh lại. Mục Vân, ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện tại bên cạnh mình, Bích Thanh Ngọc nao nao, ta. Mục Vân giờ phút này vẫn ý như là không có thể từ trong lúc khiếp sợ đảo ngược, giống như ngốc trệ. Ngươi thấy cái gì? Bích Thanh Ngọc khẩn trương nói. Ta nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy ngươi bất tỉnh đi, sau đó lập tức chạy đến Tả Diêu Hữu Hoàng, ngươi đều không tỉnh lại, ta coi là muốn bồi ngươi chết ở chỗ này. Nghe đến lời này, Bích Thanh Ngọc sắc mặt hòa hoãn một lát, nói: trận pháp này mở ra là không cho phép quấy rầy, vừa rồi chỉ là xuất hiện một ít ngoài ý muốn, ta lâm vào đến hôn mê, không có chuyện gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân mờ mịt nhẹ gật đầu. Bích Thanh Ngọc lạnh nhạt nói: đã như vậy, ngươi tranh thủ thời gian trở lại ngươi chỗ không gian bên trong, chúng ta cùng nhau phá vỡ cuối cùng này một con cờ. Tốt, lời nói rơi xuống, Mục Vân quay người rời đi. Bích tiểu thư chỉ là xoay người Mục Vân, đột nhiên mở miệng nói: ngươi biết phụ thân ta sao? Lời này vừa nói ra, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp đập nện tại Bích Thanh Ngọc trong đầu. Chỉ là mặt ngoài Bích Thanh Ngọc vẫn ý như là lạnh nhạt nói: phụ thân ngươi chưa từng thấy qua nha. Lời nói rơi xuống, Mục Vân quay người rời đi. Bích Thanh Ngọc giờ phút này lại là nội tâm nhấc lên kinh thiên hải lãng. Chẳng lẽ hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy một màn kia tràng cảnh gây nên hoài nghi rồi. Không được, nhất định không thể tự loạn trận cước, nếu không hết thầy cố gắng đều là uổng phí. Bích Thanh Ngọc thu hồi nội tâm chấn kinh, bắt đầu phá giải một viên cuối cùng quân cờ. Sầm sầm sầm. Mà cùng lúc đó, không gian bên ngoài, đám người giao chiến đã là đến mức độ kịch liệt. Ầm ầm thanh âm, liên tục, không dứt bên tai. Đạo này đạo tiếng oanh minh, lệnh người hai lỗ tai đều là bị chấn động. Kiếm nhất minh. Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông Thất Vũ Sinh đứng ở trên cao, Liễu Phong Vân quát khẽ nói: có phần thủ đoạn, ta nhìn ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông cũng không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy, thế nào vụng trộm tại mưu đồ cái gì? Nghe đến lời này, Kiếm Nhất Minh tuyệt không trả lời, chỉ là một mực tử thủ phía trước. Mà đổi thành một bên, Vương Tâm Nhã một người một cầm, đúng là ngăn cản trên trăm vị tam thập tam thiên kiếm môn võ giả đệ tử. Cầm tiên tử danh xưng cũng không phải là chỉ là hư danh, chỉ là đám người lại là đánh lâu không xong, căn bản là không có cách phá giải ra cái này giải rác hơn 10 người phòng thủ. Kia Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người thủy chung là không nhúc nhích tí nào, một mực đứng vững tại chỗ. Trác Vũ, Ninh Vân, bây giờ còn có thủ đoạn gì? Đại gia cũng không cần che giấu. Nếu không hai người hồi tỉnh lại, chúng ta thế cuộc thế nhưng là bất lợi. Liễu Phong Vân đột nhiên mở miệng, nhìn xem hai người. Nghe đến lời này kia Trác Vũ cùng Ninh Vân trong mắt một vòng tinh quang hiện lên. Không thể để cho Mục Vân như vậy sảng khoái liền vượt qua lần này nan quan. Giết Mục Vân, lửa xém lông mày. Tốt u, v, quy, quy, mơ, hai thân ảnh lập tức gật đầu. Lập tức, kia Trác Vũ trong tay xuất hiện một mai hình tròn lệnh bài. Hình tròn lệnh bài lớn chừng bàn tay, trên đó hỏa diễm bao phủ, tản ra nhàn nhạt hỏa mang. Viêm Chấn Lệnh nhìn thấy Trác Vũ trong tay kia xuất hiện lệnh bài, mọi người tại chỗ đều là biến sắc. Ninh Vân cúi đầu xuống, suy tư một lát, trong tay một đạo huyết cờ bất ngờ xuất hiện. Cửu Minh huyết cờ. Trác Vũ cũng là sững sờ nhìn xem Ninh Vân Cửu Minh huyết cờ. Chính là Ninh Vân sớm mấy năm lấy được một kiện kỳ vật. Vật này bên trong tập kết nghe nói có hơn 100 triệu tính mạng người tiên huyết, ngưng kết cố định. Nguyên bản hẳn là một kiện kim cấp tiên khí, chỉ tiếc nhận hư hao. Thế nhưng là nhận hư hao kim cấp tiên khí vẫn ý như là so với thượng phẩm hồn cấp tiên khí cao minh mấy lần. Nhìn thấy hai người xuất ra áp chủ bài, Liễu Phong Vân khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Lần này nhất định làm đem Mục Vân dồn vào tử địa. Giết tam đạo thân ảnh lập tức giết ra. Kia Ninh Vân trong tay Cửu Minh huyết cờ nhất thời ở giữa ngưng tụ ra một cái trăm trượng lớn nhỏ huyết thủ, trực tiếp từ huyết cờ bên trong lao nhanh mà ra. Kia huyết thủ đằng sau liên tiếp lấy huyết cờ, ầm vang rung động dọc theo đường, gió tanh mưa máu, lệnh người không dám ngấp nghé. Cờ này cường đại huyết khí lập tức để chung quanh tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử nhận lây nhiễm, từng cái không muốn sống liền xông ra ngoài. Phanh phanh phanh, cuồng bạo tiếng oanh minh vào giờ phút này vang lên, tất cả mọi người là triệt để mắt trợn tròn. Kiếm Nhất Minh giờ phút này một bước lui lại, trường kiếm nơi tay, một kiếm chém ra, một kiếm chém thẳng, trực tiếp giết ra. Vô Thượng Thần Đế 134 chương 1325 vạch mặt oanh. Thập tự kiếm chạm trực tiếp giết ra, tiếng oanh minh lập tức tràn ngập ra. Kiếm Nhất Minh thân thể phịch một tiếng nện ở hậu phương đại môn phía trên kêu phần phật. Mà cùng lúc đó kia Ninh Vân lại là trong tay nắm chặt Viêm Chấn Lệnh trực tiếp văng ra ngoài. Lút bút tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Viêm Chấn Lệnh bên trong ẩm chứa quang mang mãnh liệt vọt thẳng đâm về Vương Tâm Nhã. Một tay đánh đàn, Vương Tâm Nhã giờ phút này gương mặt xinh đẹp phía trên một vòng tái nhợt. Vương tiểu thư, ngươi cũng là tất sát trên danh sách, cho nên chịu chết đi. Ninh Vân xâm nhiên cười một tiếng, trực tiếp giết ra. Hắn nhìn ra Vương Tâm Nhã cùng Mục Vân quan hệ trong đó, biết cái này Vương Tâm Nhã là Mục Vân nữ nhân, kể từ đó càng muốn giết nàng. Lời này vừa nói ra, Vương Tâm Nhã hừ một tiếng, hai tay bám vào tại dây đàn phía trên. Cửu U Lạc Thiên Ai một tay bắn ra, tiếng đàn tràn ngập ra trực tiếp thẳng hướng Ninh Vân. Ninh Vân không sợ chút nào, Viêm Chấn Lệnh trực tiếp trước người khuyết tán ra tới. Lốp bút thanh âm không ngừng vang lên. Rầm rầm rầm. Trước cổng chính hỏa diễm tràn ngập. Vương Tâm Nhã giờ phút này nuối tiếc ứng đối. Thế nhưng là đột nhiên một thân ảnh đâm nghiêng bên trong đột nhiên giết ra. Chính là Liễu Phong Vân. Liễu Phong Vân giờ phút này cầm kiếm phía trước một kiếm giết ra. Vương Tâm Nhã giờ phút này chính diện cùng Ninh Vân chống lại. Hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này Liễu Phong Vân hội tử đâm nghiêng bên trong đánh tới. Phanh, kiếm xuyên phá Vương Tâm Nhã thân thể hộ thân lồng ánh sáng trực tiếp đem Vương Tâm Nhã đánh bay, vọt tới đại môn. Hưu, nhưng là ngay tại giờ phút này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem Vương Tâm Nhã ôm vào trong ngực. Vân ca, không có việc gì. Mục Vân cưng chiều nói, Tâm Nhi là càng ngày càng lợi hại. Hảo, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt đi. Sự tình giải quyết đã u. Vinh, quy, quy, mơ. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Vương Tâm Nhã triệt để an tâm. Bất cứ lúc nào, cho dù là tuyệt cảnh, Mục Vân tại, liền để nàng an tâm. Huống hồ, hiện tại cũng không phải tuyệt cảnh. Mục Vân đem Vương Tâm Nhã buông xuống, nhìn về phía trước. Nhìn thấy Mục Vân bừng tỉnh, Liễu Phong Vân đám người, sắc mặt đều là chỉnh trọng lên. Hừ, tỉnh thì thế nào? Liễu Phong Vân lập tức quát. Tiểu tử này, bất quá là giả vờ giả vịt. Làm thịt hắn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt bằng các ngươi những này sâu kiến. Bích Thanh Ngọc giờ phút này lại là đứng ra thân. Hờ hứng nói. Trong tay đều có tàn tạ kim cấp tiên khí. Khó trách lớn lối như thế chỉ là Bích Thanh Ngọc vừa muốn xếp ra. Một thân ảnh. Lại là ngăn ở phía trước. Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên. Nhìn xem Bích Thanh Ngọc. Chầm rãi cười nói. Ta tới đi cũng tốt. Bích Thanh Ngọc giờ phút này trở lại nhìn xem đại điện đại môn, không dành để ý. Mục Vân lại là bước ra một bước, đến đám người thân trước. Liễu Phong Vân, Trác Vũ, Ninh Vân ba người nhìn thấy Mục Vân đơn thương độc mã muốn khiêu chiến ba người bọn họ, lập tức trong mắt mang theo vẻ khinh miệt. Gia hỏa này quả thực là si tâm vọng tưởng. Chỉ là Mục Vân giờ này khắc này, ánh mắt lại là từ ba người trên thân, từng cách đảo qua. Ba người này, giờ này khắc này nhìn xem Mục Vân, lại là căn bản không kiêng kỵ. Thế nào, không phục có phải không? Nhìn xem Mục Vân trên trán mang theo vẻ tức giận, Liễu Phong Vân cười lạnh không thôi. Ngươi giết để ta thời điểm, liền nên nghĩ đến. Sẽ có cái này một ngày giết ngươi để Mục Vân cười nhạo nói. Ta hiện tại thật đúng là hối hận. Không có giết để ngươi. Nếu để cho ta gặp được hắn. Ta sẽ để cho hắn chịu đựng lấy so chết còn muốn chuyện đau khổ. Đến nghe đến lời này, Liễu Phong Vân mặt ngoài thân thể nổi gân xanh. Mục Vân lời này quả thực là trần trụi uy hiếp. Chịu chết đi. Bước ra một bước, Liễu Phong Vân ở trung ương, Ninh Vân cùng Trác Vũ hai người, một trái một phải, ngang nhiên xông ra. Liễu Phong Vân tay cầm trường kiếm, tản ra hào quang màu tím. Ninh Vân trong tay viêm chấn lệnh, hỏa mang bắn ra bốn phía. Mà Trác Vũ cửu minh huyết cờ, huyết khí chợt hiện. Lốp bốp thanh âm tại Mục Vân thân trước nở rộ. Lấy một địch tam, hảo khí phách a. Liễu Phong Vân cười nói. Chỉ là có vẻ hơi ngu muội. Ngu muội sao? Mục Vân ha ha cười nói. Ta cũng không cho rằng như vậy đâu. Oanh, bàn tay vung lên, Mục Vân trong đầu Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ ầm vang mở ra. Thiên Hàng Địa Băng Sơn xuất hải khiếu trong nháy mắt, toàn bộ trước đại điện tiếng oanh minh nổ vang, lút bút lệnh người hai lỗ tai rung động ầm ầm. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ vốn là vô thượng tiên khí, uy lực mạnh mẽ, lại thêm Mục Vân đem cửu nguyên dung hợp trong đó, hiện đã là hoàn toàn bị Mục Vân thúc đẩy. Lực lượng cường đại tràn ngập toàn trường. Đây là cái gì khí tức? Thật là mạnh mẽ đáng chết. Gia hỏa này cảnh giới lại để thăng. Mục Vân thời khắc này khí tức không còn là thất phẩm chân tiên, mà là bát phẩm chân tiên. Mà lại khu động Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thiên Hàng Địa Băng Sơn xuất hải khiếu bực này cưỡng bách áp lực, giống như xem là thật thiên băng địa liệt. Giết hắn. Liễu Phong Vân, Ninh Vân, Trác Vũ ba người giờ này khắc này triệt để giận dữ. Tam đạo thân ảnh lập tức giết ra. Như thế thời khắc, ba người riêng phần mình thúc đẩy tiên khí thẳng hướng Mục Vân. Cút. Bước vào đến bát phẩm chân tiên cảnh giới, đơn thuần ngoài ý muốn. Cái kia trận pháp bên trong sâu nghiêm cấu tạo, tại phá giải ra đến trong nháy mắt, dũng đáng ra thiên địa linh khí, khiến cho hắn cùng Bích Thanh Ngọc hai người thực lực đại trướng. Bát phẩm chân tiên cảnh giới, hồn quang thất tầng, giờ này khắc này hồn quang thất tầng quả thực là siêu việt cửu phẩm chân tiên ngũ tầng, tầng cao nhất cấp độ. Mục Vân không biết vì cái gì chính mình hồn quang hội vượt qua ngũ tầng, nhưng là hiện tại không phải suy nghĩ những này thời điểm. Giết ta, ta thành toàn chính các ngươi. Mục Vân vừa sải bước ra, trong nháy mắt bốn đạo lực lượng lập tức nổ tung lên. ầm ầm thanh âm, sát na tại toàn bộ trước đại điện tràn ngập ra. Mọi người nhất thời cảm giác được bài sơn đảo hải lực lượng đấu đá xuống tới. Ba người các ngươi có thể chết. Mục Vân khẽ quát một tiếng, vọt thẳng ra. Phanh phanh phanh. Kia cường hoành lực áp bách lập tức khiến cho ba người chật vật ngược lại vọt. Chỉ là tam đảo thân ảnh còn chưa tới kịp rời khỏi. Một cỗ cuồng bảo nguyên lực trực tiếp từ Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong giết ra. Tam đảo thân ảnh lập tức bị Mục Vân trực tiếp bắt lấy. Làm xong đây hết thảy, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ uy năng trực tiếp tiêu tán. Liễu Phong Vân, Trác Vũ, Ninh Vân ba người, giờ này khắc này đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Mọi người nhất thời tỉnh táo lại. Thế nào dừng lại rồi? Mục Vân giờ phút này u ngữ kiếm nơi tay, cười nhạt nói. Đối phó Liễu Phong Vân ba người, muốn nhanh chóng giải quyết. Chính là muốn dựa vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Thế nhưng là còn lại đám người, lại là không cần. Một kiếm đủ để tràng cảnh bên trong, trừ Sở Thiên Vận cùng Huyền Thiên còn tại giao thủ, những người khác đều là an tĩnh lại. Tam đại cửu phẩm chân tiên đỉnh phong dẫn đầu đệ tử không thấy, bọn hắn nơi nào còn dám xuất thủ. Thế nào không lên rồi? U ngữ kiếm kiếm mang hơi lấp lóe. Mục Vân cười nhạo nói, đây chính là các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử phách lực sao? Nghe đến lời này, mấy tên tính cách nóng này đệ tử lần nữa giết ra, tìm chết hạng người. Mục Vân kiếm ra, trực tiếp một kiếm quét ngang, kiếm giới ngưng tụ, phúc phúc phúc thanh âm truyền ra, từng đảo huyết mang trực tiếp vẩy mở. Bát phẩm chân tiên cảnh giới Mục Vân thể nội tiên khí hùng hậu, vốn là không kém tại cửu phẩm chân tiên. Lại thêm hồn quang thất tầng, so đỉnh phong cửu phẩm chân tiên cảnh giới võ giả còn phải mạnh hơn mấy phần. Bực này tình huống dưới, ai có thể cản hắn? Cho dù là Sở Thiên Vận cũng muốn cân nhắc một chút. Dừng tay ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Sở Thiên Vận bỏ qua một bên Huyền Thiên thiếu chủ, trực tiếp rơi xuống thân tới. Ngươi đem Liễu Phong Vân ba người thế nào rồi? Sở Thiên Vận quát. Thế nào rồi? Tự nhiên là giết ngươi. Ha ha, Huyền Thiên thiếu chủ giờ phút này rơi xuống thân đến. Ha ha cười nói, tốt, tốt, giết đến tốt. Tam thập tam thiên kiếm môn người đều là đáng chết đâu. Nhìn thấy Huyền Thiên như thế bộ dáng, Sở Thiên Vận càng là tức giận. Ta nhìn, một công tử, hai người chúng ta có thể liên thủ, trực tiếp làm thịt cái này Sở Thiên Vận. Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử chính là năm bè bảy mảng. Huyền Thiên khẽ mỉm cười nói, vừa rồi bọn gia hỏa này liên thủ lại đối phó hắn, hắn nhưng là chưa quên. Chỉ là Mục Vân vừa ra tay trực tiếp giết ba người, thủ đoạn này đúng là đầy đủ để người ghi nhớ trong lòng. Nhìn xem Huyền Thiên, Mục Vân không có mở miệng, cùng hắn hợp tác quả thực là bảo hổ lột ra. Hắn nhưng không tin cái này Huyền Thiên chỉ có ngần ấy bản lĩnh, thân là thiên thánh tư chất, Huyền Thiên thiếu chủ còn cần cùng ta hợp tác sao? Trong mấy người này cũng chính là Sở Thiên Vận thực lực hơi mạnh, Huyền Thiên thiếu chủ hẳn là có thể đối phó. A, Mục Vân lời này vừa nói ra như là một quả bom ném vào trong đám người, gây nên sóng to gió lớn. Thiên thánh tư chất Huyền Thiên thiếu chủ thế mà là thiên thánh tư chất, đây quả thực là quá bất khả tư nghị. A, ai nói không phải? A, Huyền Thiên giờ phút này nhìn xem Mục Vân lại là sắc mặt trầm xuống. Làm sao ngươi biết? Huyền Thiên thiếu chủ khả năng quên, ta Mục Vân cũng là thiên thánh tư chất, ngươi điểm kia ẩn tàng thủ đoạn có thể giấu giếm được người khác, thế nhưng là lừa gạt không ta? Mục Vân lạnh nhạt nói, Huyền Thiên thiếu chủ vốn nên là có thực lực chém giết nơi này tất cả mọi người, có thể hết lần này tới lần khác là lựa chọn ẩn tàng phong mang. Ai cũng là ngươi Huyền sát môn muốn bồi dưỡng một vị tiên vương xuất thí, chống lại tam thập tam thiên kiếm môn sao? Lời này vừa nói ra, Huyền Thiên thiếu chủ sắc mặt lập tức âm trầm đáng sợ. Mà Sở Thiên Vận giờ này khắc này đã là không có trước đó thong dong. Nhất cái Mục Vân thiên thánh tư chất, hiện tại lại xuất hiện nhất cái Huyền Thiên thế mà cũng là thiên thánh tư chất. Huyền Thiên, ngươi vậy mà là ẩn tàng sâu như thế. Sở Thiên vận quát, các ngươi Huyền Sát môn, gia thiên thánh tư chất, đã sớm nên đưa đến ta Tam thập tam thiên kiếm môn Kình Thiên Phong bên trong. Ngươi lại giấu riêng không báo, có cái gì giáp tâm, có cái gì giáp tâm. Huyền Thiên Sâm nhiên cười nói, giết các ngươi tất cả mọi người, nơi này tin tức liền sẽ không để lộ. Huyền Thiên lạnh lùng lên tiếng, liền muốn giết ra. Sở Thiên Vận hừ một tiếng, trực tiếp giết tới. Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử nghe lệnh, mọi người ở đây, Huyền Thiên, Tứ Tượng Tứ Kiệt, Hà Tử Dục, Đan Phàm, Khúc Nhất Minh, Vương Tâm Nhã, chính là lần này tông môn liệp sát trên danh sách danh tự, nhất cách không thể bỏ qua bốn đại tông môn cùng thuộc hạ Bạch Ngân cấp thế lực đệ tử khác. Trung thực đợi, bọn hắn chết rồi, các ngươi những này 100 người đứng đầu đệ tử, chính là có thể tiến nhập Tam thập tam thiên kiếm môn. Ai nếu là phản kháng, cùng nhau chém giết. Sở Thiên Vận lời nói rơi xuống, Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử lập tức từng cái giết ra, dùng đống người cũng muốn giết chết. Nếu không, hạ chàng các ngươi minh bạch. Sở Thiên Vận tựa hồ để tại chỗ Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử nghĩ đến cái gì ma chướng, đều là không muốn sống xông ra. Vô Thượng Thần Đế 134 chương 1326 Kim Tiên Cường Giả Mục Vân, Bích Thanh Ngọc, hai người các ngươi thiên phú thực lực mạnh mẽ, kiếm môn không có các ngươi danh sách. Lần này nếu là nguyện ý cùng ta liên hợp, ta có thể bỏ qua các ngươi. Sở Thiên Vận đột nhiên mở miệng nói, hai người các ngươi cũng là thiên tài kiệt xuất, hẳn phải biết Tam thập tam thiên kiếm môn chỗ cường đại, ta có thể cam đoan, chỉ cần hiện tại cùng ta liên thủ, Tam thập tam thiên kiếm môn sẽ không so đo các ngươi giết người hậu quả. Sở Thiên Vận lập tức mở miệng nói, ngữ khí đầy là chân thành. Tốt, Mục Vân cười cười, nhẹ gật đầu, nói, bất quá, thê tử của ta Vương Tâm Nhã, thế nhưng là tại các ngươi tất sát danh sách bên trong, cho nên muốn ta dừng tay, đem thê tử của ta từ trên danh sách xóa đi. Cái này, Sở Thiên Vận trong mắt lộ ra một tia giãy giụa thần sắc. Tam thập tam thiên kiếm môn mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, sao lại bởi vì ngươi mà thay đổi. Chỉ là ngay tại giờ phút này, giọng nói lạnh lùng lại là đột nhiên vang lên. Từ không bên trong, một thân ảnh hai tay phủ về sau chậm rãi bước ra. Người tới một thân màu bạc nhạt trường sam, trên bờ vai tú khắc lấy một thanh tiên kiếm, khí độ bất phàm, dáng người thẳng tắp. Lộ sư huyên nhìn người tới, Sở Thiên Vận lại là biến sắc, vội vàng hành lễ. Lộ sư huyên Lộ Đạp Vân chỉ là nhìn người tới kia Huyền Thiên thiếu chủ lại là đồng tử co rụt lại. Lộ Đạp Vân là ai? Mục Vân nhưng không biết, Tam thập tam thiên kiếm môn bên trong đến cùng có cái gì thiên tài chi tử. Ông ông ông thanh âm vang lên, lần lượt từng thân ảnh tại kia Lộ Đạp Vân sau lưng từng cái xuất hiện. Nhìn kỹ lại, khoảng chừng mười mấy người, mà kia mười mấy người đều là từ không gian bên trong trực tiếp xuất hiện. Kim Tiên Cường Giả, chỉ có Kim Tiên Cường Giả mới có thể nắm giữ như thế thủ đoạn, trưởng khống tiên giới không gian pháp tắc, xuyên toa không gian tới lui tự nhiên. Mà phía dưới một ít Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử cũng không biết những người này là ai, thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn trên bờ vai, trên mặt quần áo tú khắc một thanh kiếm, bọn hắn minh bạch những người này đều là Tam thập tam thiên kiếm môn bên trong cảnh giới kim tiên đệ tử. Chỉ có kim tiên đệ tử mới có thể có tư cách. Trên vai tú kiếm Mục Vân giờ phút này cũng không rảnh để ý. Sở Thiên Vận, để ngươi làm một việc khó khăn như vậy, ngươi đây không phải cho chúng ta để nhất phong mất mặt sao? Lộ Đạp Vân bên trái, một tên dáng người gầy gò nam tử nghiêm tiếng nói. Phong sư huyên bớt giận, cái này thánh mộ bên trong xuất hiện huyết nhân, dẫn đến kế hoạch thất bại. Sở Thiên Vận cái trán đầy mồ hôi, khom người nói, thôi thôi, chúng ta đã đến, vậy liền xử lý xong đi. Phía bên phải, một tên dáng người hơi mập nam tử, khuôn mặt hòa ái, thế nhưng là nói tới nói lui lại là làm người băng lãnh. Đa tạ phiến sư huyên. Sở Thiên Vận giờ phút này sắc mặt mới buông lỏng lên. Lộ Đạp Vân, Phong Động Thương, Phiến Vũ, Huyền Thiên thiếu chủ ha ha cười nói, tam thập tam thiên kiếm môn đệ nhất phong ba vị kim tiên đệ tử, xem là thật nổi tiếng không bằng gặp một lần. Huyền Thiên kia Lộ Đạp Vân cười nói, ngươi cũng không muốn coi là, ngươi thân là thiên thánh tư chất, chúng ta liền sẽ không giết ngươi. Tại tốt lưới sao, không thể trưởng khống tại trong tay mình, cũng là phí công giết ta. Huyền Thiên cười nhạo nói, tam thập tam thiên kiếm môn định hảo quy củ, kim tiên không thể tiến nhập thánh mộ, thế nhưng là các ngươi chính mình chống lại trưởng khống quy tắc người, từ trước đến nay là nắm giữ phá hư quy tắc quyền lợi, ngươi yếu cho nên ngươi bị khống chế, ta mạnh cho nên ta có thể khống chế ngươi. Hai người câu có câu không nói. Giờ phút này đám người cũng không dám lại lộ ra. Tam thập tam thiên kiếm môn kim tiên đệ tử đây là cỡ nào cường hoành, đối với hoàng kim cấp thế lực đến nói, kim tiên tuyệt đối là tồn tại ở trong tông môn đỉnh tiêm trưởng lão, một câu có thể quyết định bọn hắn sinh tử. Hiện tại tam thập tam thiên kiếm môn cảnh giới kim tiên đệ tử xuất hiện, kết quả không cần nói cũng biết, như thế kết quả chỉ có chết. Đám người giờ này khắc này trầm mặc. Mục Vân giờ phút này lại là không thể nào ngồi chờ chết. Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị kim tiên, lại thêm những cái kia thực lực cao cường chân tiên, tứ đại hoàng kim cấp thế lực đệ tử, phản kháng chính là chết. Đối mặt kim tiên, Mục Vân không có chút nào phần thắng. Lại thêm, lần này đến mấy vị này còn không biết là cảnh giới gì cùng thực lực đâu, hắn không dám lỗ mãng. Thế nhưng là ngồi chờ chết, càng không phải là tính cách của hắn. Mục Vân xoay người, nhìn một chút Bích Thanh Ngọc. Hai người lập tức gật đầu. Ngươi chính là Mục Vân kia. Lộ Đạp Vân nhìn xem Mục Vân, nói, kiếm môn bên trong một ít phong chủ đối ngươi cố ý, chỉ tiếc ngươi thực sự là gian ngoan không thay đổi. Vương Tâm Nhã nhất định chết. Ngươi nếu là nghĩ theo nàng cùng chết, ta có thể thành toàn ngươi. Thế nhưng là ngươi bây giờ, nếu là có thể chém giết Vương Tâm Nhã, ta có thể đề cử ngươi tiến nhập đệ nhất phong. Lộ Đạp Vân nhìn xem Mục Vân, lãnh đạm nói. Giờ này khắc này ánh mắt mọi người cũng là nhìn chằm chằm Mục Vân. Tại tiên giới, chỉ cần có thực lực, cái gì nữ nhân không chiếm được. Mục Vân hiện tại lựa chọn giết Vương Tâm Nhã, đó chính là lên như diều gặp gió. Dựa vào chính mình thiên thánh tư chất, tuyệt đối là tiềm lực vô tận. Tất cả mọi người đang chờ đợi Mục Vân đến cùng là sẽ làm lựa chọn gì. Ha ha. Mục Vân đi ra một bước, cười nhạt nói, ngươi chẳng lẽ muốn để ta đến cái giết vợ chứng đạo sao? Có gì không thể, có gì có thể. Mục Vân lại là đột nhiên cười nhạo nói, Lộ Đạp Vân thật sao? Ta nhìn ngươi niên kỷ không nhỏ đi, mới vừa tới cảnh giới kim tiên, đoán chừng các ngươi đệ nhất phong phong chủ sớm nên tức chết làm càn kia. Lộ Đạp Vân không có mở miệng, Phong Động Thương lại là quát, ta đệ nhất phong phong chủ chính là tiếng tăm lừng lấy thiên kiếm tử Lâm Văn Hiên đại nhân. Kỳ thật ngươi có thể đề cập ổ, xem ra các ngươi nhận biết Lâm Văn Hiên. A, Mục Vân ha ha cười nói, như thế nói đến, nếu là Lâm Văn Hiên biết, hắn dạy bảo ra các ngươi cái này bầy ba ba tôn, không biết có thể hay không tức chết đâu. Ngươi muốn chết. Mục Vân lời này không khác phỉ báng bọn hắn để nhất phong ngày xưa phong chủ. Ba người há có thể không giận, mà lại ba người bản chất thiên tư kẻ ngu dốt, có thể đến kim tiên nhờ có phong chủ đề bạt. Giờ phút này nghe được Mục Vân lời này, càng là nổi trận lôi đình. Mục Vân, lần này coi như ngươi đáp ứng giết thê tử ngươi, ngươi cũng là chết. Phiến Vũ giờ phút này lạnh lùng quát. Sở Thiên Vận giờ phút này nhìn xem Mục Vân, giống như nhìn xem một người chết. Gia hỏa này hoàn toàn là muốn chết a. ba người bọn họ tại đệ nhất phong bên trong thế nhưng là địa vị không thấp, đắc tội ba người này giết Mục Vân, Mục Vân cũng không có chỗ giải oan a. Tiểu tử này thế nào không biết nhường nhịn. Ta chết Mục Vân lại là cười hắc hắc nói. Lộ Đạp Vân, Phong Động Thương, Phiến Vũ, ta tạm thời ghi nhớ ba người các ngươi danh tự. Sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi ba người hội cúi đầu nghe theo, nghe ta hiệu lệnh. Nhưng là hiện tại, Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vỗ, oanh, đại điện đại môn tại lúc này trực tiếp mở ra. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, muốn giết ta, liền cùng lên đến giết ta. Lời nói rơi xuống, đại điện mở ra. Mục Vân lôi kéo Vương Tâm Nhã, đã là một đường phi nhanh, tiến vào đại điện bên trong. Trắng xóa thế giới, hít thầy hồn lực dò xét, đều không thể xâm nhập. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã thân ảnh lập tức biến mất. Đi mà giờ khắc này, Bích Thanh Ngọc cũng là mang theo Thất Vũ Sinh trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Huyền Thiên ha ha cười nói, các vị, có loại tiến đến, ai sống ai chết, còn chưa nhất định đâu. Nhanh như chớp tới gần đại môn, đám người trong khoảnh khắc giống như nhìn thấy sinh lộ, trực tiếp xông vào. Mà còn thừa những người khác thì là không có vận tốt như vậy. Giết Lộ Đạp Vân khẽ quát một tiếng, trực tiếp mang theo đám người giết vào đến đại điện bên trong. Chạy bọn gia hỏa này, chạy vào ngõ cụt, còn nghĩ rời đi nơi này. Phong Đồng Thương cười nhạo nói, ta thích nhất diều hâu vồ gà con trò chơi, các ngươi lưu lại ba người giải quyết bọn gia hỏa này. Ghi nhớ, hiện tại xem ra một tên cũng không để lại, tương đối tốt. Phiến Vũ ra lệnh, đông đảo đệ tử trực tiếp bắt đầu xung phong. Tam đại kim tiên lại là lập tức tiến vào Di Thiên đại điện bên trong. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân mang theo Vương Tâm Nhã tiến vào đại điện bên trong. Bỏ rồng giống như một cái thế giới khác đại điện, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối, trắng xóa tiên khí, căn bản huy sái không mở. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nhất kinh. Mục Vân trực tiếp ôm lấy Vương Tâm Nhã, tốc độ tăng tốc, lao nhanh rời đi. Hiện tại thế nào nhìn xem mang bên trong Tâm Nhi, Mục Vân quan tâm nói. Thật nhiều, Vương Tâm Nhã gật đầu nói, vừa rồi cũng không có nhận quá lớn làm bị thương, chỉ là bị Liễu Phong Vân đánh lén mà thôi. Ngươi thả ta xuống đi. Khó mà làm được, Mục Vân chậm rãi nói. Dạng này ôm ngươi, nhiều dễ chịu. Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã xì mắng, lúc nào ngươi còn có tâm tư nói đùa. Yên tâm đi, Mục Vân thản nhiên nói, không có chuyện gì, những tên kia đều phải chết. U Vinh Quy Quy Mơ. Vương Tâm Nhã đã là thói quen, không hỏi Mục Vân cớ gì, chỉ biết Mục Vân nói lời liền biết làm được. Phía trước có một tòa đại điện, chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút, Mục Vân chậm rãi nói. Nơi này mỗi giờ mỗi khắc không phải tràn ngập tiên khí, mà lại đối hồn lực dò xét cũng sẽ tạo thành rất lớn trở ngại. Bọn hắn tạm thời muốn tìm đến chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người cùng nhau tiến nhập đại điện bên trong, Mục Vân mới đem Vương Tâm Nhã buông xuống. Cách này một tòa đại điện bên trong, ánh sáng sáng sủa, điện bên trong đựng sức lưu ly ngọc trụ, tầng cao nhất kim sắc ngọc ngõ, nhìn ấy vi tráng quan. Chỉ là toàn bộ đại điện trống rỗng, cũng không thân ảnh. Dạng này một nơi không biết là ai kiến tạo, chẳng lẽ vẫn là mình vị đại sư kia huyên đi. Chỉ là tại nơi này kiến tạo một màn như thế địa phương, lại là không có bất kỳ cái gì tồn tại. Ý muốn như thế nào, vốn cho rằng nơi này hội là bảo tàng vô tận, nhưng mà cái gì cũng không thấy. Tiểu Thất, Mục Vân giờ phút này kêu gọi ra Tiểu Thất, sờ sờ Tiểu Thất đầu, cười nói, trong này ngươi xem một chút có hay không ngươi thích đồ vật, nếu như mà có lập tức nói cho cha. Đi thôi, chú ý an toàn. Ú Vinh quy, quy, mơ, u, vinh, quy, quy, mơ. Tiểu thất lời nói rơi xuống, hóa thành một đạo thất thải quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Vương Tâm Nhã giờ phút này đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân, nói: cha một mình ngươi, còn làm long cha cẩn thận nhân ra cha mẹ ruột biết, đến làm thịt ngươi làm sao lại như vậy tốt xấu ta. Thế nhưng là tận tâm tận lực dưỡng dục tiểu thất Mục Vân nhìn xem bốn phía, lần nữa nói: Tâm Nhi, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua, ta kiếp trước một vị sư tôn tên là Diệt Thiên Viêm, tòa hạ ba vị đệ tử, ta xếp thứ ba, trên có một sư huynh tên là Lục Thanh Phong, một sư tỷ tên là Diệp Tuyết Kỳ. Lục Thanh Phong là sư huynh của ngươi đúng à? Kiếm Thánh Lục Thanh Phong, người xưng Thanh Sơn Kiếm Thánh. Vương Tâm Nhã kinh ngạc nói: không nghĩ tới thế mà là sư huynh của ngươi. Vô Thượng Thần Đế 134 chương 1327 Kim Quy Giáp Thú rất kinh ngạc sao? Mục Vân khó được quấn bách nói: sư tôn ba vị kiếm tu đệ tử, đại sư huynh tạo nghệ tối cao, người xưng Kiếm Thánh, Diệp sư tỷ cũng rất lợi hại, duy chỉ có ta, ta nhìn ngươi vị sư tỷ kia đối ngươi quan hệ không tầm thường. Vương Tâm Nhã ghen tuông nổi lên, nói: kiếp trước ta nhìn ngươi vị sư tỷ kia đối ngươi tình cảm cũng không bình thường, lần trước tại Cửu Tiên Các bên trong nhìn thấy ngươi bộ dáng kia, ta nhìn nàng rất muốn giết người đâu. Cái này cái kia, Mục Vân một mặt xấu hổ, không biết giải thích thế nào. Đều là kiếp trước thiếu nợ a. Hừ, trời mới biết ngươi còn có bao nhiêu nợ, nói không chừng ngày đó lại sẽ xuất hiện nhất cái Vương Tuyết Kỳ, Lâm Tuyết Kỳ. Đến thời điểm ta nhìn ngươi còn không có trở về Tiên Vương Bảo Tỏa, bên người nữ tử liền có thể tụ tập thành nhất cái quân đoàn, làm sao có thể. Mục Vân lập tức đi ra phía trước an ủi: ta cam đoan, không còn có cái này cam đoan. Ngươi còn là cùng Giao tỷ tỷ đi nói đi, nhìn nàng một cái có hay không sẽ dùng băng hoàng thần phách đưa ngươi đông thành tượng băng. Tiêu Doãn Nhi hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Mục Vân cũng biết loại chuyện này rất khó giải thích. Nói hắn hoa tâm cũng tốt, nói hắn cô phủ cũng được, không có lựa chọn khác sự tình, hắn cũng không có cách nào. Mục Vân chung quanh đem toàn bộ đại điện nhìn toàn bộ, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì gì thường. Trống giống đại điện, tại lúc này nhìn, giống như tử địa. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta nhất định phải tìm tới lối ra. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, kia Lộ Đạp Vân ba người, ta có biện pháp để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Mục Vân mở miệng nói: đến, ta ôm ngươi đi không cần, chính ta có thể đi. Vương Tâm Nhã đi tại phía trước, trực tiếp ra đại điện. Mục Vân cười khổ lắc đầu, lập tức đuổi theo. A, chỉ là đột nhiên đi tại phía trước, Vương Tâm Nhã kêu to một tiếng, bước chân lảo đảo trực tiếp lui trở về. Thế nào rồi? Mục Vân vừa đi tiến lên, đột nhiên lần lượt từng thân ảnh tại cửa đại điện tụ tập. Chỉ là những cái kia cũng không phải bóng người, mà là thú ảnh. Từng cái tiên thú thể trạng khoảng chừng 100 mét chi cao, toàn thân lớp vảy màu vàng ấm, hai mắt nổi trội, tứ chi mạnh mẽ, tại trước đại điện quảng trường phía trên xuyên tới xuyên lui. Hay không thời gian, bên ngoài còn có kịch liệt tiếng đánh nhau vang lên. Đây là Kim Quy Giáp Thú. Kim Quy Giáp Thú u vinh quy quy mơ. Mục Vân gật đầu nói: như thế tiên thú chính là hồn cấp huyết mạch tiên thú, nhưng là tính công kích mặc dù không phải rất mạnh, thế nhưng là lực phòng ngự kinh người. Vậy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Giết ra ngoài, Mục Vân cười nói: những này kim quy giáp thú bình thường xuất hiện tại một ít cường giả trong hầm mộ, chuyên môn thủ mộ, bất quá bây giờ xuất hiện ngược lại là rất tốt, cho tam thập tam thiên kiếm môn những đệ tử kia một ít giáo huấn, quấy nhiễu chủ bọn hắn, vừa vặn cho chúng ta thời gian đào thoát. Tốt, theo sát ta. Hai thân ảnh lập tức dọc theo đại điện hướng phía chỗ sâu tiến lên. Bò, ò, trầm thấp tiếng kêu vang lên, phía sau, một cỗ cường hoành khí tức đột nhiên đánh tới. Mục Vân không chút do dự trực tiếp vua ngữ kiếm một kiếm chém ra. Khanh, kim loại va chạm thanh âm vang lên. Kia đột nhiên xuất hiện kim quy giáp thú. Bị Mục Vân trực tiếp đánh lui chỉ là. Dù cho là như thế. Kia kim quy giáp thú. Trên thân thời điểm xuất hiện một đạo vết kiếm. Tuyệt không bị phá ra phòng ngự. Đi thấy cảnh này, Mục Vân vô tâm ham chiến. Hấp dẫn đến một đầu, liền có thể hấp dẫn đến một đám, cho nên, giờ phút này không thể ham chiến. Là Mục Vân ngay tại giờ phút này trong sương mù, một thanh âm đột nhiên vang lên. Bá bá bá tiếng xé gió truyền đến. Lần lượt từng thân ảnh. Lập tức xuất hiện tại Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã bên cạnh hai người. Là các ngươi nhìn người tới, Mục Vân ngược lại là yên lòng. Kia mà ba người chính là Nghiêm Tử Dụ, Phiền Dũng, Trúc Đạt ba người. Chỉ là giờ phút này, ba người ánh mắt lại là không có đặt ở Mục Vân bên người, mà là rơi vào Mục Vân bên người Vương Tâm Nhã trên thân. Vương Tâm Nhã một thân váy ngắn, thon dài hai chân trong không khí bại lộ. Thân trên quần áo bó áo, càng là nổi bật ra kinh người chiều không gian. Kia một gương mặt càng là mang theo để người chuyển không mở tầm mắt xinh đẹp. Ba người lập tức nhìn ngốc. Xú tiểu tử, không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn có dạng này nhất cái mỹ mạo nữ tử. So kia thánh như ý, mạnh không ít. Nghiêm Tử Dụ chỉ cảm thấy miệng đắng lưới khô, nói tới nói lui, ánh mắt căn bản không nhìn Vương Tâm Nhã. Mỹ nữ, đi theo tiểu tử này, có chỗ tốt gì? Không bằng cùng chúng ta mấy ca. Ba người chúng ta, cam đoan so tiểu tử này mạnh lên gấp trăm lần. Để ngươi muốn ngừng mà không được. Chúc Đạt giờ phút này cũng là nội tâm khô nóng, khó mà bình tĩnh. Nhìn xem ba người không chút kiêng kỵ ánh mắt, Mục Vân nội tâm nổ hỏa kéo lên. Vương Tâm Nhã giờ phút này lại là đột nhiên cười nói, tốt, chỉ cần ba người các ngươi có thể giết hắn, ta liền đi với các ngươi. Chuyện này là thật kia là tự nhiên. Vương Tâm Nhã lời nói rơi xuống, đi tới một bên, căn bản không để ý tới Mục Vân bất đắc dĩ ánh mắt. Tiểu nha đầu này xem ra là cần hảo hảo giáo huấn một chút, thế mà cố ý chọc giận hắn, làm thịt hắn. Nghiêm Tử Dụ lập tức một ngựa đi đầu, vọt thẳng giết ra ngoài. Phiền Dũng cùng Trúc Đạt hai người cũng là cùng theo mà bên trên. Thấy cảnh này, Mục Vân bất đắc dĩ thở dài. Cần gì chứ, lời nói rơi xuống. Mục Vân trong tay ua ngữ kiếm một kiếm vung ra. Sát na kiếm giới ngưng tụ, lực khống chế không gì sánh kịp. Thất tầng hồn quang tại lúc này trực tiếp tràn ngập, khuyết tán ra đến. Tam đạo thân ảnh lập tức động một cái cũng không thể động. Giống như là uống rượu say đồng dạng. Lung la lung lay. Phúc phúc phúc. Mục Vân không lưu tình chút nào, trực tiếp một kiếm nhất cái, nhanh chóng giải quyết. Hắn hiện tại chính là bát phẩm chân tiên cảnh giới, hồn quang thất tầng, siêu việt cửu phẩm đỉnh cấp chân tiên. Kiếm giới càng là uy lực mạnh mẽ. Ba người này hoàn toàn là muốn chết. Khanh khách. Nhìn thấy Mục Vân xuất thủ trực tiếp lôi đình chi kích chém giết ba người, Vương Tâm Nhã lập tức cười khanh khách. Ăn dấm tư vị, dễ chịu sao? Nhìn xem Mục Vân, Vương Tâm Nhã cười nói. Ba. Chỉ là Mục Vân giờ phút này lại là một bước tiến lên. Bàn tay vung khẽ mà xuống. Trực tiếp một đạo thanh thúy thanh vang lên. Vương Tâm Nhã cảm giác được hậu phương một trận run rẩy hơi đau. Lập tức mắng. Lưu manh thấy cảnh này. Mục Vân cũng là một trận miệng đắng lưới khô. Hận không thể trực tiếp đem cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh giải quyết tại chỗ. Chỉ là hiện tại cũng không phải thời điểm. Ta là lưu manh, ta sợ ai? Ngươi tại như vậy khiêu khích ta. Cẩn thận ta trực tiếp tại nơi này làm ngươi bàn ngươi đến a. Ai sợ ai? Vương Tâm Nhã lại là không chịu thua. Hừ một tiếng. Ngươi. Nhìn thấy Vương Tâm Nhã một bộ ta mới không sợ hình dạng của ngươi, Mục Vân chỉ có thể cười khổ. Hảo hảo. Ta nhận thua. Mục Vân lôi kéo tay nhỏ. Nói. Đi nhanh lên đi. Đụng phải một vị kim tiên. Ta đoán chừng Chúng ta thật muốn nằm tại chỗ này cảnh giới kim tiên võ giả. Thế nhưng là cô đọng kim thân. Không chỉ là thân thể phòng ngự kinh người. Nguyên thai càng là thu hoạch được hồn quang điệp ra. Xa xa không phải chân tiên có thể đối phó. Cho dù là Mục Vân đến cửu phẩm chân tiên toàn lực thi triển cũng chưa chắc có thể thắng được. Kim tiên chỗ cường đại ở chỗ nhất cái kim tự. Vương Tâm Nhã cũng biết bây giờ không phải là nói đùa thời điểm theo Mục Vân lập tức nơi đây. Hai người tiếp tục đi tới ở giữa. Lại là phát hiện. Theo không ngừng xâm nhập. Phía trước. Dưới chân thế mà là xuất hiện từng giọt hơi nước. Lại hướng phía trước đi. Mặt đất đều là bị nước đọng bao trùm. Hai người một cước giẫm tại nước đọng phía trên. Nhắm mắt theo đuôi tiến lên. Những cái kia kim quy giáp thú. Tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là nồng đậm tiên khí sương mù. Lại là từ đầu đến cuối tồn tại. Thậm chí càng thêm nồng đậm. Vân ca thế nào đột nhiên có thủy xuất hiện rồi Vương Tâm Nhã không rõ ràng cho lắm. Những này thủy. Không tầm thường Mục Vân cẩn thận nói. Ta có thể cảm giác được. Những này thủy. Tựa hồ tại dẫn sắt đến. Có nhất cái điểm trung tâm Mục Vân nói. Trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Hô hấp dần dần điều chỉnh thuận tiếng nước. Hắn nghe được một trận uyển chuyển trôi chảy thanh âm. Trong tay. Trận phù ngưng tụ ra hiện. Dung nhập vào trong nước. Hắn dần dần cảm giác được. Những cái kia trận phù. Tại thủy dẫn đảo hạ. Hội tụ hướng một cái phương hướng. Đi Mục Vân trực tiếp dẫn đường. Hai người hướng phía chỗ sâu tiếp tục đi tới. Rầm rầm thanh âm vang lên theo hai người tiếp tục tiến lên thủy càng ngày càng sâu. Dần dần đến bắp chân vị trí, đùi vị trí, bên hông, phần bụng, ngực. Vân ca. Còn chưa tới sao không có Mục Vân xoay người. Vừa muốn an ủi một chút Vương Tâm Nhã không nên gấp gáp. Nhìn thấy trước mắt một màn. Lập tức tâm viên ý mã. Vương Tâm Nhã giờ phút này quần áo đều là bị dòng nước ướt nhẹp. Trước ngực càng là quần áo kề sát ngực. Lúc này mới thật sự là hoàn mỹ đường cong. Ướt thân quang cảnh. Càng thêm để người khó mà chuyển khai ánh mắt. Nhìn cái gì vậy cũng không phải chưa có xem Vương Tâm Nhã gì mắng. Kia không giống đổi nhất cái tràng cảnh lại nhìn. Lại là một phen tư vị. Mà lại. Thế nào nhìn. Cũng nhìn không đủ nghe đến lời này. Vương Tâm Nhã mặt ngoài xì mắng một tiếng. Nhưng trong lòng thì càng thêm vui vẻ. Phía trước còn có một đoạn đường. Cái này thủy rất thanh tịnh. Ta nhìn. Chúng ta muốn đi vào đến dưới nước Mục Vân mở miệng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người lập tức bài trừ gạt bỏ lên hô hấp. Hướng thẳng đến dưới nước mặt đất bên trên. Đi bộ. Cái này thủy đúng là rất thanh tịnh mà lại không có vật gì, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Hai người không ngừng tiến lên ở giữa. Vương Tâm Nhã đột nhiên truyền âm nói. Vân ca. Ta nghe được một trận âm nhạc. Rất thư sướng. Rất hòa hoãn âm luật ở đâu nơi đó. Vương Tâm Nhã chỉ về đằng trước một cái phương hướng. Mục Vân nhìn một chút. Cùng hắn phán định phương hướng. Cơ bản nhất trí. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm dần dần có sở chắc chắn. Cẩn thận một chút. Chúng ta khả năng phát hiện một kiện đồ tốt. Đối ngươi âm luật tu luyện. Tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn đối ta âm luật tu luyện. Vương Tâm Nhã lập tức có phần không hiểu. Chỉ là, nàng chỉ biết, Mục Vân nói cái gì, chính là cái gì, nàng một mực nghe chính là. Hai người lần này tiến lên tốc độ tăng tốc không ít, hướng phía trước tiến lên. Mà đột nhiên, phía trước, một tòa đình các bỗng nhiên lọt vào trong tầm mắt. Kia đình các cao hơn 3 mét, vung vức kỳ lạ là đình các bên trong không có một tia vệt nước. Hai người trực tiếp bước vào đến đình các bên trong, không khí mới mẻ, đập vào mặt. Một cái giếng đình các bên trong, một cái giếng cổ, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Mà kia thanh âm nhàn nhạt, chính là từ giếng bên trong vang lên. Xuống dưới Mục Vân quyết định thật nhanh, lôi kéo Vương Tâm Nhã, hai người lập tức nhảy vào đến giếng bên trong. Phù phù một tiếng vang lên, hai người rơi giếng. Vô Thượng Thần Đế 134 chương 1328 thiên âm loa chỉ là. Ngoài dự liệu là giếng này bên trong cũng không tất cả đều là thủy. Lớn như vậy đáy giếng, ước chừng 100 mét bình phương, thủy chỉ là bao trùm đến hai người bên hông. Mà tại giếng này ở dưới đáy 100 mét mét vuông trong phạm vi ương, một tảng đá lớn lặng lặng đứng sững. Chỉ là cự thạch kia bị người đào ra nhất cái lỗ khảm. Bên trong một tia nhàn nhạt thanh thủy, không có chút nào ba động. Toàn bộ cự thạch mọc ra 3 mét, rộng cũng có hơn 2 mét, cao tới 1 mét. Bên trong thanh thủy nhìn chí ít có mấy mét khối. Thanh âm chính là từ nơi nào truyền bá đến. Vương Tâm Nhã chỉ vào cự thạch máng bằng đá, mở miệng nói. Hai người chậm chạp đi qua, tích táp thanh âm vang lên. Đến máng bằng đá một bên, nhìn xem kia máng bằng đá, Mục Vân sắc mặt lập tức biến đổi. Quả nhiên là Mục Vân kinh ngạc không thôi. Quả nhiên là cái gì a, Vân ca? Vương Tâm Nhã nhìn xem máng bằng đá bên trong một kiện đồ vật, khó hiểu nói. Kia máng bằng đá bên trong, một cái ốt biển lặng lặng nằm lập. Kia ốt biển bên trong tản ra nhàn nhạt sóng âm, khiến cho bình tĩnh mặt nước tản ra nhàn nhạt ba động. Thiên âm loa, thiên âm loa. Vương Tâm Nhã càng thêm không hiểu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, thiên âm loa. Thứ này, thế nhưng là đồ tốt, chính là thiên địa sinh ra. Ban đầu chỉ là một cái phổ thông ốt biển, đi qua từng đảo thiên địa thanh âm quán trú trong đó, phát sinh ngụy biến mới hình thành. Mục Vân có phần hưng phấn nói, cái này thiên âm loa thanh âm tinh khiết, tụ tập cái này thiên địa ở giữa, đếm cũng đếm không xuể thanh âm chủng loại. Những âm thanh này có thể là người âm thanh, thú âm thanh, nhạc khí thanh âm, tóm lại ẩm chứa vạn tượng. Ngươi vừa lúc là âm luật võ giả, đối âm đạo hữu chính mình lý giải, cái này thiên âm loa quả thực là đối ngươi đến nói là so đế cấp tiên khí còn muốn chân quý tồn tại. Có loa, ngươi trong mỗi ngày nghe thiên địa thanh âm, đối ngươi âm tu có thể nói là tăng lên 100 lần. Nhìn thấy Mục Vân kích động bộ dáng, Vương Tâm Nhã cũng biết lần này chỉ sợ là nhặt được bảo. Mục Vân thân phận chân thật thế nhưng là kiếp trước tiên vương, kiến thức tự nhiên là xa phi thường người có thể so sánh. Kiếp trước ta biết rõ một vị âm thánh, trong tay chính là có một cái thiên âm loa, dựa vào loa thành lập tông môn. Tại cực loạn đại địa bên trong, uy danh hiển hách thiên âm tông chính là người này thành lập. Mục Vân cảm thán nói, kia thiên âm loa tại hắn trong tay quả nhiên là bảo vật vô giá, giết người cứu người đều là vẫy tay một cái. Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã cũng là nội tâm chờ đợi. Nàng vẫn cảm thấy tại Tiêu Doãn Nhi, Tần Mộng Giao cùng nàng ở giữa, trong ba người nàng là thiên phú tu luyện kém nhất nhất cái. Thẳng đến về sau Mục Vân dạy bảo nàng ngưng luyện trận pháp, thế nhưng là đến tiên giới về sau, đây cũng không phải là nàng sở trường. Chỗ gặp được sư tôn, học tập âm luật, cuối cùng là tìm tới nàng sở trường. Lúc này mới không tính kéo chân sau. Chỉ là Mục Vân cảnh giới đề thăng thực sự là quá nhanh. Người khác là càng đến hậu kỳ, thực lực đề thăng càng chậm. Thế nhưng là hắn lại là càng đến hậu kỳ, đề thăng càng nhanh. Bực này áp lực thực sự để nàng ăn ngủ không yên. Nếu như không cách nào đi theo Mục Vân bước chân, lại có thể nào cùng hắn gần nhau cả đời. Cái này thủy, Mục Vân giờ phút này lại là nhìn xem mặt nước, trong lòng có chút không hiểu. Thủy thế nào rồi? Vương Tâm Nhã nói, bàn tay nhô ra. Không thể chỉ là Mục Vân biến sắc, vừa định giữ chặt Vương Tâm Nhã. Thế nhưng là Vương Tâm Nhã lại là cả người nhất thời kinh hô một tiếng. Thật thoải mái. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Bàn tay nhô ra, trong lòng của hắn khẽ động. Đây là thuần dương tiên lộ. Thuần dương tiên lộ. Vương Tâm Nhã quả nhiên là có phần mê hoặc. Cái này thuần dương tiên lộ lại là cái gì? Ha ha. Mục Vân lại là đột nhiên cười lên ha ha. Thuần dương tiên lộ, thế nhưng là đồ tốt a. Chí ít đối với hiện tại chúng ta tới nói, là tuyệt hảo đồ vật. Cái đồ chơi này không chỉ là có thể tăng cường thân thể, đối nguyên thai càng là tuyệt diệu chỗ tốt. Tại cửu phẩm chân tiên đỉnh phong, đem cái này thuần dương tiên lộ dung hợp toàn bộ thân thể, có thể nói là tiên thể tiên hồn đỉnh tiêm. Nguyên thai chính là bước vào cảnh giới kim tiên cải biến lớn nhất địa phương. Cái này thuần dương tiên lộ đối với nguyên thai đến nói, tựa như là một vị khát nước phải chết người nhìn thấy một bát thủy đồng dạng. Nhanh đem những này thuần dương tiên lộ toàn bộ hấp thu, nhìn thấy Mục Vân dáng vẻ vội vàng, Vương Tâm Nhã hé miệng cười một tiếng, liền muốn xoay người tiến vào máng bằng đá bên trong. Hắc hắc, ta ôm ngươi đi vào, Mục Vân cười xấu xa một tiếng, trực tiếp từ phía sau đem Vương Tâm Nhã cả người ôm vào trong ngực. Phù phù một tiếng, hai thân ảnh tiến vào trong nước. Uyên ương nhịp nước cũng bất quá như thế, Mục Vân đáy lòng đắc ý. Vương Tâm Nhã lại là giận dữ nhìn Mục Vân một ánh mắt. Khù khù, hiện tại bắt đầu tính tỏa, điều chỉnh trong cơ thể mình nguyên thai, một bước đem những này thuần dương tiên lộ bên trong khí tức hấp thu vào đến nguyên thai bên trong. Làm ngươi đột phá đến cảnh giới kim tiên thời điểm, liền biết cái này tiên lộ cường đại tác dụng. U Vinh Quy Quy Mơ nhẹ gật đầu, Vương Tâm Nhã cũng là không lên tiếng nữa. Miệng giếng phía dưới, hai thân ảnh đang ngồi. Một tia lực lượng vô danh tiến vào thân thể hai người bên trong. Chỉ là Mục Vân hãm lại tốc độ, chỉ là hấp thu cực ít một bộ phận, còn dư bộ phận đều là bị Vương Tâm Nhã hấp thu. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là không thèm để ý. Hắn bước vào kim tiên chỉ là vấn đề thời gian, Tâm Nhi rõ ràng so hắn càng thêm cần. Mà lại kia phía dưới thiên âm loa muốn tới tay cũng không phải đơn giản như vậy. Từ từ thời gian từ từ trôi qua, Vương Tâm Nhã dần dần mở hai mắt ra. Giữa hai người, máng bằng đá bên trong, kia nguyên bản thanh tịnh dòng nước tại lúc này trở nên càng thêm thanh tịnh, hoàn toàn biến thành phổ thông dòng nước. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Mục Vân chân mày nhíu chặt, Vương Tâm Nhã khó hiểu nói: Vân ca, ngươi đang nhìn cái gì? Nàng tự nhiên là phát hiện Mục Vân cơ hồ là không sao cả hấp thu những cái kia thuần dương tiên lộ toàn bộ cho nàng. Ta đang nghĩ cái này thiên âm loa như thế nào dẫn động. Mục Vân nhăn đầu lông mày: Cái này còn không đơn giản. Vương Tâm Nhã khom người liền muốn cầm lấy kia thiên âm loa, chỉ là đụng chạm lấy thiên âm loa ở giữa, Vương Tâm Nhã lại là lập tức phát hiện cái này thiên âm loa thế mà là nặng nề vô cùng, căn bản không cầm lên được. Nhìn thấy Tâm Nhi hao hết khí lực bộ dáng, Mục Vân lập tức buồn cười nói: Nha đầu ngốc, cái này thiên âm loa để ở chỗ này cũng không phải ai cũng có thể cầm lên, đừng nói là ngươi ta, liền xem như tiên vương ở đây, tiên đế ở đây, nghĩ lấy ra cũng khó. Vậy thì có cái gì biện pháp? Vương Tâm Nhã càng là không rõ. Cái này thiên âm loa bên trong không biết thu thập này thiên hạ nhiều thiếu thanh âm, chỉ sợ thế gian âm thanh đều tại bên trong. Cho nên muốn mở ra, nhất định phải dùng một loại cái này thiên âm loa thích nhất thanh âm đối ứng, mới có thể phá vỡ. Cái gì? Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã triệt để sửng sốt. Ngươi đều nói cái này thiên âm loa bên trong tập kết thiên hạ thanh âm, điểu ngữ âm thanh, tiếng nước chảy, tiếng khóc, tiếng cười, đến cùng loại nào mới là giải khai thanh âm của nó? Vương Tâm Nhã vẻ mặt đưa đám nói: Chúng ta chẳng lẽ tại nơi này nếm thử đến mở ra mới thôi, vạn nhất nếm thử cuối cùng một loại thanh âm, chỉ sợ là ngàn vạn năm mới có thể giải khai. Nguyên lai tưởng rằng đạt được một loại bảo vật, thế nhưng là không nghĩ tới cái này thiên âm loa vậy mà là cổ quái như vậy. Vương Tâm Nhã giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Mục Vân cũng là vô kế khả thi, hắn là biết như vậy giải khai Thế nhưng là đến cùng loại nào thanh âm giải khai, cái này ai có thể biết. Vẹn vẹn là nhân loại thanh âm, tiếng khóc, tiếng cười, phẫn nộ âm thanh, liền có thật nhiều chồng. Lại càng không cần phải nói thú loại. Vân ca, ta khó chịu chỉ là đột nhiên. Vương Tâm Nhã lại là vành tai xinh đẹp hồng, nhìn xem Mục Vân, thân thể uốn éo lên, máng bằng đá bên trong sóng nước nhộn nhạo lên. Vương Tâm Nhã một đôi mắt giống như làn thu thủy, nhìn xem Mục Vân, mang theo một tia mị hoặc. Thế nào rồi? Mục Vân giờ phút này sững sờ, không biết vì sao. Mới vừa rồi còn hảo hảo, hiện tại khó chịu. Là kia Liễu Phong Vân đánh lén ngươi gây nên sao? Còn không có hảo thấu sao? Mục Vân vội vàng tiến lên, trên dưới điều tra, muốn xem ra không đúng chỗ nào. Không phải là ta nghĩ. Vương Tâm Nhã lời còn chưa nói hết, một gương mặt đã là đỏ bừng. Mục Vân lập tức sáng tỏ, thuần dương tiên lộ chính là thuần dương khí tức, đối hồn phách có tầm bổ tác dụng. Vương Tâm Nhã đây là một hơi hấp thu quá nhiều, hiện tại có phần chống đỡ không nổi. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức trêu tức cười nói, ngươi suy nghĩ gì nói a ngươi. Nhìn thấy Mục Vân lúc này còn tại trêu chọc nàng, Vương Tâm Nhã lập tức hừ một tiếng, nói, ta không muốn. Lời này vừa nói ra, Vương Tâm Nhã thành thành thật thật ngồi xuống, căn bản không để ý Mục Vân. Mục Vân càng là không nóng nảy, bình chân như vải ngồi. Chỉ là không bao lâu, Vương Tâm Nhã thân thể uốn éo lên, nhìn xem Mục Vân bất vi sở động, lại giận vừa tức. Đột nhiên linh cơ khẽ động, Vương Tâm Nhã chậm rãi đem trên người mình quần áo dần dần cởi ra, cuối cùng lưu lại một kiện thiếp thân sa y ngâm ở trong nước, như ẩn như hiện. Thấy cảnh này, Mục Vân chỗ nào còn có thể nhịn được, lập tức nâng thương ra trận máng bằng đá bên trong, tiếng nước văng khắp nơi, thanh âm trầm thấp liên tục. Thanh âm kia ban đầu mười phần áp lực, thế nhưng là cuối cùng vang vọng toàn bộ giếng trong động. Một trận phiên vân phúc vũ về sau, máng bằng đá bên trong hai thân ảnh tương y mà tựa. Vương Tâm Nhã giờ phút này chỉ cảm thấy tâm thần buông lỏng, cả người triệt để nhẹ nhõm xuống dưới, bám vào Mục Vân ngực. Chỉ là hai người một phen đại chiến, nằm tại máng bằng đá bên trong, an an ổn ổn ở giữa, phía dưới kia thiên âm loa thế mà là chậm chạp trôi nổi. Thấy cảnh này, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trợn mắt hốc mồm. Vân ca, ngươi không phải nói cái này thiên âm loa cần đặc biệt thanh âm mới có thể mở ra sao? Vương Tâm Nhã bất khả tư nghị nói, hiện tại thế nào? Ta tào, chẳng lẽ là vừa rồi tiếng kêu của ngươi dẫn động cấm chí này mới sẽ không đâu? Vương Tâm Nhã lập tức nổi giận mắng, ngươi thật là vô sỉ, có phải là thử một chút thì biết ai phát ra thanh âm giải khai? Cách này thiên âm loa liền thuộc về ai? Ngươi bây giờ thử xem có thể hay không mở ra cách này thiên âm loa, nghe được bên trong ngàn vạn loại thanh âm. Tốt, Vương Tâm Nhã lòng tin trầm định, ngồi ngay ngắn ở máng bằng đá bên trong. Kia thiên âm loa đặt ở bên tai, nguyên bản bình tĩnh không có bất kỳ cái gì thanh âm, thế nhưng là dần dần thiên âm loa bên trong từng đạo thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Thiên âm loa bên trong truyền đến đủ loại thanh âm, giống như tiếng trời, cho dù là tiếng khóc tại lúc này nghe cũng là có loại quấn lương ba ngày cảm giác. Thật mở ra, Vương Tâm Nhã kích động nói, ngươi xem một chút, ta liền nói nhất định là tiếng kêu của ngươi dẫn động cái này thiên âm loa. Không nghĩ tới à, cái này thiên âm loa thế mà là bị ngươi ghi mê thanh âm của người tin phục. Nghĩ đến vừa rồi hai người hành vi phóng túng, Vương Tâm Nhã lập tức sắc mặt đỏ lên. Nhìn thấy giai nhân như thế, Mục Vân càng là tâm viên ý mã. Vô Thượng Thần Đế 134 chương 1329 Trường Hồng Quán Nhật Thương. Vương Tâm Nhã mỹ lệ chỗ ở chỗ, vô luận giữa hai người bao nhiêu lần kết hợp, Vương Tâm Nhã toàn thân trên dưới khí tức vẫn ý như là như vậy đơn thuần. Loại khí tức này, không thể không nói, muốn Mục Vân mạng già. Ta nhìn thuần dương tiên lộ, hấp thu còn không triệt để, chúng ta tại nơi này, nhiều ngâm một hồi đi Mục Vân nói. Nhìn xem Vương Tâm Nhã, cười hắc hắc nói. Nhàn dối nhàm chán. Ta nhìn, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi, cái gì trò chơi tạo ra con người trò chơi à? Lời nói rơi xuống, Mục Vân trở mình lên ngựa. Lưu manh, máng bằng đá bên trong, luôn phiên đại chiến. Mà giờ khắc này, Di Thiên Đại Điện bên trong đồng dạng là như thế. Đến từ từng cái thế lực đệ tử, cho dù là nhìn thấy Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn xuất động cảnh giới kim tiên đệ tử, vẫn ý như là không nguyện ý thúc thủ chịu trói. Dù sao, không có ai không muốn còn sống. Tất cả mọi người muốn mạng sống. Tình thế hỗn loạn, đại bộ phận võ giả đều là xâm nhập đến cái này mật địa bên trong. Thế nhưng là cái này Di Thiên Đại Điện bên trong, khắp nơi đều là tiên khí màn xương, căn bản khó tìm tìm. Kết quả là, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn cùng các đại thế lực đệ tử bắt đầu một trận trò chơi mèo vờn chuột. Thỉnh thoảng, hai bên trong tầm mắt xuất hiện, mới phát hiện đối phương, một trận tranh đấu, không thể tránh được. Dạng này tranh đấu, tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn xuất hiện hơn 10 vị kim tiên về sau, thắng lợi có khuynh hướng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử. Chỉ là đại gia ở chỗ này tranh đấu, lại là không có phát hiện cái này Di Thiên Đại Điện bên trong có cái gì đặc biệt chỗ. Chỉ có Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người, không chỉ là hưởng thụ thế giới hai người, luôn phiên phụ khoảng cách tiếp xúc, càng là tìm đến thuần dương tiên lộ cùng thiên âm loa bực này thế gian kỳ vật. Mục Vân càng phát giác cái này Di Thiên Đại Điện bên trong không đơn giản. Giờ phút này, máng bằng đá bên trong chỉ còn lại Vương Tâm Nhã đầy người áo vụn phiến. Hai người đã là rời đi nơi đây, trở lại phía trên. Vân ca, cái này thiên âm loa thật là thần kỳ, bên trong dung nạp thanh âm, phảng phất là có một loại ma lực, để người có thể rất dễ dàng lắng nghe. Vương Tâm Nhã kinh ngạc không thôi. Kia là tự nhiên, liền Tâm Nhi ngươi cái thanh âm kia đều có thể giải khai. Cái này thiên âm loa bên trong tự nhiên là bao hàm toàn diện. Ngươi còn nói, Vương Tâm Nhã lần nữa khẽ nói. Hảo hảo, không nói. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, hiện tại đoán chừng cái này Di Thiên Đại Điện bên trong đã là loạn thành hỗn loạn. Chúng ta tiếp tục đi tới đi, chậm trễ thời gian dài như vậy, đoán chừng không ít người đã là siêu việt chúng ta. Tiếp tục đi tới, còn không phải ngươi. Vương Tâm Nhã xì mắng, thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ ba giây nam tương đối tốt à? Mục Vân cười ha ha một tiếng, hai tay phụ về sau, lập tức đi tại phía trước. Hai người lần nữa tiến lên, hướng phía chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Lần này hai thân ảnh đi tại trên mặt nước, hướng phía trước tiến lên. Ở giữa dần dần tiên khí màn sương bắt đầu giảm bớt. Hai người phía trước một tòa cung điện bất ngờ xuất hiện, chỉ là không giống với cái khác cung điện. Cái này một tòa cung điện chính là phiêu phù ở trên mặt nước. Trên nước cung điện dài trăm mét, rộng trăm mét, cao trăm mét, nguy nga đứng vững. Chỉ là giờ phút này, tại cung điện kia phía trên, phía trước lại là có hai thân ảnh đứng vững, tựa hồ là đang thủ hộ an toàn. Là theo chân Lộ Đạp Vân hai tên kim tiên. Mục Vân thấp giọng nói. Xem ra Lộ Đạp Vân bọn hắn đã đi vào. Vương Tâm Nhã thấp giọng nói, Vân ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trước xem tình huống một chút đi. Mục Vân đứng vững thân ảnh tại mê chướng bên trong, thấp giọng nói, Lộ Đạp Vân, Phong Động Thương, Phiến Vũ ba người không chỉ là nhất phẩm kim tiên đơn giản như vậy. Nếu là ba người là nhất phẩm, ta còn có thể chu toàn một chút. Chỉ là ba người này thực lực thâm bất khả chắc, bất quá nơi này người không biết, tùy tiện xâm nhập cũng là muốn chết. Bọn hắn không có ta kiến thức rộng rãi, vạn nhất làm hư, chúng ta ngược lại là có thể nhặt lậu. Mặc dù biết khả năng này rất nhỏ, thế nhưng là Mục Vân giờ này khắc này cũng không muốn từ bỏ. Tại phát hiện thiên âm loa cùng thuần dương tiên lộ bực này kỳ vật về sau, muốn để hắn từ bỏ nơi này bảo bối quá khó. Thời gian từ từ trôi qua, hai thân ảnh tại tiên khí mê vụ biên giới lặng lặng chờ đợi. Mà kia hai tên thủ vệ đệ tử thời khắc cảnh giác bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là đại điện bên trong lại là không có gì thanh âm vang lên, ngược lại là rất kỳ quái. Ước chừng qua nửa canh giờ, đại điện bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo bành tiếng vang. Bành tiếng vang nổ bể ra đến đại điện bên trong, một cỗ khói đặc toát ra. Giữ ở ngoài cửa hai tên đệ tử lập tức cho nhau nhìn hai bên một ánh mắt, lập tức vọt vào. Chỉ nghe được đại điện bên trong hỗn loạn lung tung về sau, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng là trọn vẹn qua mười mấy phút, vẫn ý như là không có bất kỳ cái gì gì động. Cái này rất kỳ quái. Mục Vân cuối cùng mở miệng nói. Ta đi vào trước nhìn xem. Hơi không cẩn thận, lập tức bỏ chạy. Ngươi ở chỗ này chờ ta tốt. Vương Tâm nhã nhẹ gật đầu. Mục Vân thủ đoạn rất nhiều, nàng cũng không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lời nói rơi xuống, Mục Vân hướng phía đại điện bước đi. Thẳng đến đại điện bên trong, vẫn ý như là không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là Mục Vân bước vào đến đại điện trong nháy mắt, lại là phát hiện toàn bộ đại điện bên trong hơn 10 đạo thân ảnh ngổn ngang lộn xộn, ngã đầy đất. Những người kia cũng nhìn thấy Mục Vân tiến đến. Cầm đầu tam đạo thân ảnh chính là Lộ Đạp Vân, Phong Đồng Thương, Phiến Vũ ba người. Nhìn thấy ba người, Mục Vân lập tức cười cười. Bởi vì giờ phút này, mười mấy người này tư thái ruột gì ngã nhào trên đất, từng cái căn bản là không có cách đứng dậy. Là ngươi Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, ba người lập tức uống. Xú tiểu tử, nơi đây cũng không phải ngươi có thể đợi đến. Thức thời một chút, mau chóng rời đi nơi đây. Lộ Đạp Vân lập tức khẽ nói. Không muốn chết liền lăn tiểu tử, không đi cũng đừng trách chúng ta hạ thủ tàn nhẫn. Ba người nhìn xem Mục Vân, mang trên mặt nộ khí. Chỉ là Mục Vân giờ phút này chỉ là đứng tại cửa đại điện cũng không có tiến nhập. Hắn phát hiện đại điện dài 100 mét, sàn nhà là trắng đen xen kẽ ô vuông. Mà giờ khắc này, những người kia chính là tại riêng phần mình ô vuông bên trong, không cách nào động đậy. Hảo Mục Vân cười nói, đều bị khốn trụ. Giống như là rút móng vuốt cùng răng nanh lão hổ đồng dạng. Liền đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt. Nghe đến lời này, ba người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Kia Phiến Vũ quát, làm sao ngươi biết? Chỉ là lời nói một ra, Phiến Vũ chính là hối hận. Mục Vân giờ phút này lần nữa cười nói, chẳng lẽ Sở Thiên Vận không có nói cho các ngươi biết ta là một tên tiên trận tông sư sao? Hơn nữa còn là đỉnh giai. Lời này vừa nói ra, mấy người lập tức toàn thân tức đến phát run. Bọn hắn giờ này khắc này chính là bị trận pháp vây khốn. Cái này một tòa đại điện bên trong thế mà còn có như thế trận pháp, thật sự là lớn ý. Ba vị nhìn cũng không chịu phục. A Mục Vân nhìn xem đại điện, nhìn kỹ tả hữu, cuối cùng cơ bản xác định chính là bước ra một bước. Bước đầu tiên đi tại một khối hắc sắc trên sàn nhà. Thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì gì động, trận pháp càng là không có chút nào ba động. Ta đến nói cho các ngươi biết đi. Các ngươi sở dĩ bị nhốt là bởi vì các ngươi quá ngu. Cho nên ta có thể bình yên vô sự đứng tại các ngươi thân trước. Trận pháp này tên là Hắc Bạch Dị Huyễn Trận. Trận pháp bản thân cũng không có gì tổn thương, chỉ là vây khốn các ngươi một đoạn thời gian thôi. Mục Vân cười nói. Nhưng là các ngươi phải biết, trận pháp này vượt gì chỗ ở chỗ trắng đen xen kẽ. Với tư cách huyễn trận, cũng không phải huyễn cảnh, mà là cảnh tượng chân thực nói chuyện ở giữa. Mục Vân đã là lần nữa bước ra một bước. Chỉ là mọi người tại đây chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mục Vân từ bên cạnh bọn họ đi qua. Lại là căn bản không cách nào ngăn cản Mục Vân. Ngươi sẽ hối hận. Lộ Đạp Vân nhìn xem Mục Vân quát. hôm nay, ngươi nếu là từ nơi này lấy đi ở trong đó đồ vật, ta cam đoan, ngươi đời này sẽ hối hận hối hận. Mục Vân lại là cười nhạt nói, khả năng đi, bất quá, ngươi khẳng định là không thể để cho ta hối hận. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đã là xuyên qua đám người, đến chỗ sâu. Giờ phút này đại điện chỗ sâu, tam cái hộp gỗ lặng lặng nằm. Mục Vân nhìn thấy hộp gỗ trong mắt sáng lên. Ba tòa hộp gỗ, hẳn là tam kiện bảo bối. Các ngươi đoán xem nhìn, là bảo bối gì? Mục Vân phảng phất là lẩm bẩm, lại giống là cùng Lộ Đạp Vân đám người nói chuyện phiếm đồng dạng. Mục Vân Lộ Đạp Vân quát, ngươi tốt nhất đừng chính mình muốn chết, ta đương nhiên sẽ không chính mình muốn chết. Mục Vân lạnh nhạt đi ra, đến cái thứ nhất chỉnh tề hộp gỗ trước mặt. Ta đoán cái này cái hộp gỗ thứ nhất hẳn là tiên đan. Lời nói rơi xuống, Mục Vân mở ra hộp gỗ, bên trong quả thật là cất giấu lấy một cái tiên đan. Lấy ra tiên đan, Mục Vân nhìn xem đám người. Kim Nguyên Tụ Thần Đan, nhìn thấy kia đan dược trong nháy mắt, Lộ Đạp Vân đám người hô hấp tăng thêm. Giờ khắc này đan dược đối bọn hắn mà nói quả thực là có chí mạng lực hấp dẫn. Nguyên lai là Kim Nguyên Tụ Thần Đan. Mục Vân cười nói, đan dược đúng là không tầm thường đâu, tựa hồ là kim đan. Cái này Kim Nguyên Tụ Thần Đan đối tiếp tục niệm cảnh giới, ngưng tụ không gian pháp tắc, mười phần hữu hiệu hảo đan a. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đem đan thu hồi, trực tiếp phóng tới chính mình chu tiên đồ bên trong. Hảo đan tự nhiên là hảo đan. Lộ Đạp Vân mấy người giờ này khắc này phổi đều muốn khí nổ. Dạng này một mai đan dược quả thực có thể dùng lượng lớn kim dương đan đến hối đoái. Cảnh giới kim tiên, võ giả hối đoái thông dụng đan dược chính là kim dương đan. Như vậy một kiện chí bảo đối bọn hắn mà nói quá lớn dù hoạt. Cái này cái thứ hai bảo hạt là cái gì đây? Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là trực tiếp đến cái thứ hai hộp trước mặt. Cái này cái thứ hai hộp khoảng chừng dài 3 mét, rộng cao không nhiều một tay chiều dài. Ta suy nghĩ một chút, Mục Vân gật đầu nói, ta suy đoán cái này cái thứ hai trong hộp hẳn là một kiện tiên khí, để các ngươi nhìn xem là cái gì. Sao? Mục Vân mở hộp ra, cả người lại là lập tức mắt trợn tròn. Trong hộp là một cây thương, một cây mọc ra dài hơn 2 mét. Đầu thương, thương ảnh, thân thương nhìn hợp thành một tuyến, thẳng tắp ưu mỹ, mà lại bảo tồn tại trong hộp. Nhìn giống như sơ thành. Trường Hồng Quán Nhật Thương, Mục Vân bàn tay thoáng có chút run rẩy, đem thương này cầm lấy, đặt ở trong tay, nhẹ nhàng vung vẩy, giống như nhìn thấy chính mình thất lạc nhiều năm huyên đệ đồng dạng, thân thiết vuốt ve trong tay. Mà trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Thương này, với hắn mà nói, không phải một kiện tiên khí, mà là một loại tưởng niệm. Vô Thượng Thần Đế 134 chương 1330 truy đuổi chiến vạn năm trước đó. Hắn chính là Diệt Thiên Viêm tòa hạ đệ tử. Bản thân cũng không có cái gì chân quý tiên khí. Mà một thanh này Trường Hồng Quán Nhật Thương chính là một vị tiên khí sư, thiếu sư tôn Diệt Thiên Viêm một cách đại nhân tình, dùng thương này đến đền. Cách này một cây trường thương chính là Trường Hồng Quán Nhật Thương, Diệt Thiên Viêm đưa nó cho mình. Đây là sư tôn đối với mình một phần tình nghĩa. Vạn năm thời gian, gặp lại thương này, Mục Vân nội tâm cảm khái vô hạn. Trường Hồng Quán Nhật Thương, Mục Vân tay nâng trường thương kia, Lộ Đạp Vân lập tức quát to một tiếng. Trường Hồng Quán Nhật Thương còn dư đám người, cũng là lập tức kịp phản ứng. Chuôi này thương, là ai sử dụng vạn năm trước, tiếng tăm lừng lấy tiên vương Mục Vân, đã từng sử dụng trường thương. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lộ Đạp Vân giờ phút này, sớm đã là giết Mục Vân hơn 100 lần. Bất luận là Kim Nguyên Tụ Thần Đan, còn là Trường Hồng Quán Nhật Thương kia cũng là thanh danh hiển hách. Tiên đan tiên khí, vốn nên là thuộc về bọn hắn, nhưng là bây giờ, lại là toàn bộ đến Mục Vân trong tay. Đáng chết! Đáng chết a Mục Vân! Ngươi bây giờ buông xuống Kim Nguyên Tụ Thần Đan cùng Trường Hồng Quán Nhật Thương, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ta Lộ Đạp Vân thề, đời này truy ngươi đến chân trời góc biển, đều để ngươi chết không có chỗ chôn. Lộ Đạp Vân phẫn nộ gầm thét lên, để ta chết không có chỗ chôn. Mục Vân cười nhạo nói, tốt à, vì đem các ngươi hối hận chết, cái này cái thứ ba bảo hạp ta cũng mở ra. Lời này vừa nói ra, ba người quả nhiên là nộ khí đầy ngực. Tòa thứ ba bảo hạp bên trong đến cùng là cái gì đây? Mục Vân lẩm bẩm, liền muốn mở ra tòa thứ ba bảo hạp. Chỉ là hắn còn chưa mở ra bảo hạp, ánh mắt thoáng nhìn, lại là nhìn thấy cung điện kia một góc, một cái cột đá phía trên, thế mà là xuất hiện một vết nứt. Kia vết sách thậm chí còn tại lan tràn. Trận pháp này muốn xong đời rồi. Mục Vân bỗng nhiên quay người, nhìn xem đám người, đột nhiên cười nói, vì cân nhắc cả người của các ngươi khỏe mạnh, ta vẫn là quyết định tạm thời trước không mở ra cái này bảo hạp. Tạm thời trước không mở ra bảo hạp. Lộ Đạp Vân đám người nhất thời ngẩn người, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Chỉ là Mục Vân cũng không để ý tới, trực tiếp thu cái thứ ba bảo hạp, cười nói, chư vị, các ngươi cố gắng tại nghỉ ngơi, ta trước hết cáo từ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đường cũ trở về, đi đến cửa đại điện. Rời đi đại điện, hắn rõ ràng nghe được đại điện bên trong tiếng gầm gừ một đảo tiếp một đảo. Lộ Đạp Vân đám người hiển nhiên là khí nổ, chỉ là Mục Vân cũng không quan tâm. Hiện tại cái này thí luyện cũng nên kết thúc, chỉ là cuối cùng cái chỗ kia hắn hiện tại là nhất định phải đi đối mặt. Đi thôi. Nhìn thấy Vương Tâm Nhã, Mục Vân gật đầu nói, bây giờ đi đâu? Bên trong đi kết thúc trận này phân tranh. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trở lại nhìn một chút đại điện, lại là phát hiện từng đạo cường hoành khí tức phóng lên tận trời. Oanh! Mục Vân, ngươi chạy không thoát, ta Lộ Đạp Vân tất sát ngươi. Lộ Đạp Vân giờ này khắc này gầm thép vọt thẳng ra. Cái kia trận pháp đúng là dần dần chống đỡ không nổi. Chỉ là Mục Vân cũng không nghĩ tới, thế mà là bị Lộ Đạp Vân nhanh như vậy liền cứng rắn phá tan mở. Đi mau, cơ hồ là nháy mắt, Mục Vân kéo Vương Tâm Nhã, hai người lập tức lao vùn vụt rời đi nơi đây. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Di Thiên Đại Điện bên trong, một đạo tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Mục Vân trên thân mang theo Kim Nguyên Tụ Thần Đan cùng Trường Hồng Quán Nhật Thương, chuẩn bị chạy trốn. Một tiếng này gào thét có thể nói là truyền khắp toàn bộ Di Thiên Đại Điện bên trong. Trong chớp nhoáng này, Di Thiên Đại Điện bên trong triệt để chấn kinh. Kim Nguyên Tụ Thần Đan, Trường Hồng Quán Nhật Thương, ông trời của ta, kim cấp tiên đan, còn có Trường Hồng Quán Nhật Thương, chính là Vân Minh Minh chủ từng dùng qua trường thương tiểu tử này. Hai món chí bảo này giá trị liên thành, ai nói không phải a? Mọi người nhất thời kinh hô không thôi. Ô, Kim Nguyên Tụ Thần Đan, Trường Hồng Quán Nhật Thương. Cùng lúc đó, Di Thiên Đại Điện bên trong một chỗ vị trí, Huyền Thiên thân ảnh đi ra, tự nhủ, gia hỏa này quả nhiên là không phải vật trong ao, chỉ là hai món đồ này sao có thể vô cớ làm lợi cho hắn. Huyền Thiên lời nói rơi xuống, trong mắt mang theo một vòng thâm ý. Cùng một thời gian, Tứ Tượng Tứ Kiệt, Hà Tử Dục cùng Đan Phàm, Khúc Nhất Minh đám người tự nhiên cũng là nghe đến lời này. Toàn bộ Di Thiên Đại Điện bên trong tất cả mọi người đang tìm kiếm Mục Vân. Cái này Lộ Đạp Vân thật đúng là muốn chết. Mục Vân không nghĩ tới Lộ Đạp Vân thế mà là có như thế khí phách, đem tin tức này đem ra công khai, tất cả mọi người sẽ tìm đến hắn. Đến thời điểm mặc kệ hai kiện chí bảo có thể hay không rơi vào Lộ Đạp Vân trong tay, chí ít hắn là nhận đám người vây công. Đến a, nhìn xem ai đến cùng là người thắng cuối cùng. Mục Vân hừ một tiếng, mang theo Vương Tâm Nhã hướng thẳng đến lối ra lao vụt mà đi. Mà cùng một thời gian, Lộ Đạp Vân đám người từ đại điện bên trong đi ra. Lộ sư huynh, đem tin tức tung ra ngoài, vạn nhất bị những người khác đạt được hai món đồ này, chúng ta muốn truy tìm trở về liền càng khó. Phiến Vũ cau mày nói, không sao. Lộ Đạp Vân lạnh lùng nói. Ai đạt được cũng không thể để Mục Vân đạt được. Kẻ này nhất định chết. Lời nói rơi xuống, Lộ Đạp Vân toàn thân trên dưới sát khí tung hoành. Mục Vân lần này đục nước béo cò, triệt để chọc giận hắn. Hắn không thể tha thứ Mục Vân ở trước mặt hắn như thế đắc ý. Thân là cảnh giới kim tiên cường giả, nhất cái tiểu tiểu chân tiên, là cái thá gì hắn tuyệt không đến cảnh giới kim tiên. Tốc độ phi hành lại nhanh, cũng so ra kém chúng ta không gian hành tẩu. Đuổi kịp hắn, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lộ Đạp Vân trên thân mang theo sát cơ mãnh liệt. Đi lời nói rơi xuống, mười mấy người lập tức biến mất tại chỗ. Mà đổi thành một bên, Mục Vân giờ phút này lại là hướng phía Di Thiên Đại Điện nhập khẩu chạy như bay. Chỉ là, làm hắn đến Đại Điện nhập khẩu thời điểm, lần lượt từng thân ảnh, sớm đã là tại đây đợi. Mấy trăm đạo thân ảnh đến từ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, Cửu Tiên Các, Sinh Tử Tông các loại ở chỗ này chờ. Kia Tứ Tượng Tứ Kiệt, Hà Tử Dục cùng Đan Phàm, Khúc Nhất Minh đám người, thình lình xuất hiện. Nhìn thấy Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã xuất hiện, mọi người nhất thời trong mắt tỏa ánh sáng. Đến rồi, một người hô, toàn bộ võ giả đều là khẩn trương lên. Bọn hắn chờ đợi ở đây đã lâu, chính là vì chờ đợi Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã. Hai người muốn rời khỏi, chỉ có đi qua nơi này. Mục Vân Sinh Tử Tông Đan Phàm đứng ra thân đến. Quát! Ngươi nếu là muốn rời đi nơi đây, liền giao ra trên người ngươi Kim Nguyên Tổ Thần Đan cùng Trường Hồng Quán Nhật Thương đi. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chờ ngươi, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Hà Tử Dục cũng là cười lạnh nói. Hôm nay vừa vặn liền để ta sổ sách. Cùng một chỗ toán liền để ngươi sổ sách cùng một chỗ sao? Mục Vân cười lạnh nói. Hà Tử Dục, ta xem chừng kia Liễu Phong Vân cùng Trác Vũ đệ chính là bị ngươi giết chết. A, ngươi Sinh Tử Tông không phải có nhất môn bí kíp sao? Ngươi thiếu ngậm máu phun người. Hà Tử Dục lập tức quát. Ta mới sẽ không làm ra loại chuyện này tốt. Ta lười cùng các ngươi dài dòng. Các ngươi coi là cách này Kim Nguyên Tổ Thần Đan cùng Trường Hồng Quán Nhật Thương đạt được là chuyện tốt? Hai món đồ này đến trong tay ai, người đó là chết. Nghe đến lời này, một số người cũng là do dự lên. Như vậy lớn tai họa, dứt khoát ngươi cho chúng ta đi, chúng ta cũng không sợ là tai họa. Khúc Nhất Minh giờ phút này cũng là mở miệng nói. Khúc sư huynh, Vương Tâm Nhã bất mãn nói, Mục Vân là phu quân ta, ngươi không giúp hắn thì thôi, còn ở nơi này nói ngồi châm chọc. Vương sư muội, Khúc Nhất Minh lập tức quát. Ngươi thế nhưng là Cửu Tiên Các đệ tử, trước không nên quên thân phận của mình ngươi. Được rồi, Mục Vân giờ phút này khua tay nói, lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, cản ta các ngươi còn chưa xứng. Bá bá bá, Mục Vân bàn tay vung lên, 300 huyết vệ lập tức xuất hiện. Để ta huyết vệ môn cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa đi. Mục Vân hừ một tiếng. 300 huyết vệ tại Lạc Thiên Hành dẫn đầu hạ trực tiếp giết ra. 300 huyết vệ giờ này khắc này toàn thân sát khí cực nặng. Mục Vân giờ phút này căn bản không quản những người kia, vọt thẳng hướng lối ra. Cái này vài trăm người cùng 300 huyết vệ so sánh còn yếu chút. Muốn chạy, Hà Tử Dục cùng Đan Phàm hai người lập tức theo sau. Cút! Mục Vân khẽ quát một tiếng, bước chân bước ra, toàn thân trên dưới khí tức cường hoành, thận trọng từng bước ở giữa, một cỗ cường đại hồn lực nghiền ép mà ra. Sắc mặt hai người tái đi, bước chân dừng lại. Mục Vân hồn lực quá mạnh, thất tầng hồn quang so đỉnh tiêm cửu phẩm chân tiên còn mạnh hơn qua hai đạo hồn quang. Oanh! Vô hình va chạm lập tức đem Hà Tử Dục cùng Đan Phàm hai người đánh lui. Hai người các ngươi lại đuổi theo, hạ chàng sẽ là cùng Liễu Phong Vân ba người giống nhau như đúc. Mục Vân quát to một tiếng, trực tiếp phi thân rời đi. Nghe đến lời này, Hà Tử Dục cùng Đan Phàm hai người triệt để ngơ ngẩn. Lời này nói quả nhiên là trần trụi uy hiếp. Thế nhưng là bọn hắn giờ này khắc này không truy, thực sự là không bỏ xuống được kia hai kiện chí bảo. Đuổi theo, có nắm chắc hay không chiến thắng Mục Vân? Lập tức, hai người do dự ở giữa, Mục Vân đã là phi thân rời đi. 300. Huyết vệ càng là vừa đánh vừa lui. Muốn thu hồi 300 huyết vệ, dễ dàng, Mục Vân căn bản không lo lắng an nguy của bọn hắn. Theo Mục Vân rời đi, dần dần 300 huyết vệ càng là vô tâm ham chiến, không ngừng rút lui. Vân ca, chúng ta đến cùng đi nơi nào? Đi một chỗ để những người kia sợ hãi địa phương. Mặc dù ta rất không muốn thả ra tên kia, thế nhưng là nếu là có thể để tam thập tam thiên kiếm môn đại loạn, thả ra hắn ngược lại là chuyện tốt. Hắn là ai Vương Tâm Nhã không được biết. Hai người không ngừng tiến lên, thế nhưng là hậu phương tiếng gió gào thét dần dần vang lên. Đám người căn bản sẽ không từ bỏ. Người đông thế mạnh, bọn hắn không sợ Mục Vân. Mà cùng một thời gian, Lộ Đạp Vân đám người tốc độ càng nhanh. Sở Thiên Vận đuổi kịp đám người bước chân. Lộ Đạp Vân lập tức quát: Mục Vân đâu Lộ sư huynh? Tên kia chạy, chúng ta đang đuổi. Bất quá ra hỏa này tựa hồ hướng phía thổ khu tiến lên, không biết muốn làm gì. Sở Thiên Vận hồi đáp: Hừ, thánh mộ chưa mở ra, kẻ này bất luận là chạy đến chỗ nào, ta đều có thể tìm tới. Cho dù là đào ba thước đất, gia hỏa này cũng đừng nghĩ chạy. Truy Lộ Đạp Vân một câu rơi xuống, lập tức đuổi theo. Mục Vân, ngươi chạy không thoát. Cuồng bạo thanh âm tại toàn bộ bầu trời quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Một trước một sau, đám người bắt đầu truy đuổi chiến. Chỉ là Mục Vân tốc độ càng nhanh một bậc, thủy chung là kéo dài khoảng cách. Mà trước mặt mọi người, người đang truy đuổi ở giữa, bên trong tòa đại điện kia, một thân ảnh lại là lặng yên xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 134 chương 1331 gặp lại Lâm Văn Hiên. Người này một thân bỏng máu, thân ảnh mạnh mẽ, khí tức nồng hậu dày đặc, nhìn giống như hành tẩu tại địa ngục ở giữa tác mệnh duyệt. Khặc khặc, nhàn nhạt tiếng cười lạnh hay không thời gian từ đây người trong miệng phát ra, mang theo khiếp người hương vị. Mà ở bên cạnh hắn kia từng đảo huyết tuyến chậm rãi bay lên, lan tràn tại toàn bộ đại điện bên trong. Khoảnh khắc, đại điện bên trong chết đi thân ảnh, một đảo bị huyết tuyến quấn quanh, hóa thành thây khô. Chết có sấp xỉ 6 vạn người. Ta cửu trọng linh tháp. Tại lúc này, rốt cuộc tiến thêm một bước. Thanh âm nam tử lạnh lùng, mang theo lệnh người phát run khí tức khủng bố. Đạo đạo sợi tơ tiến vào nam tử thể nội, cuối cùng hóa tan đến đỉnh đầu một tòa tiểu tháp phía trên. Vô Cực Ngạo Thiên chỉ là liền xem nam tử hưng phấn nhích miệng ở giữa, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện. Người tới một thân trường bào màu trắng, toàn thân khí tức mang theo một cỗ sông thẳng tới chân trời bá đạo cảm giác. Ngươi là ai? Nhìn người tới, Vô Cực Ngạo Thiên sắc mặt cẩn thận, hơi có chút mặt tái nhợt gò má, mang theo một tia cảnh giác. Ta là ai? Nam tử áo trắng khẽ mỉm cười, lại là không nói nhiều, lung lay ôm ở trước ngực trường kiếm. Ngươi là? Ngươi không phải Quy Thuận Mục Vân sao? Hiện tại sao dựa vào cửu trọng linh tháp tại làm những chuyện này? Nam tử áo trắng chậm rãi nói. Kia Vu Thừa Phong bức hiếp ngươi rồi, tự nhiên không liên quan với lão sự tình. Chỉ là ta bị cửu trọng linh tháp trói buộc, đời này đều không thể cùng tháp này tách ra quan hệ, cho nên mới biến thành bộ dáng như vậy. Vô Cực Ngạo Thiên bình tĩnh nói. Ngươi đến cùng là ai? Nam tử áo trắng vẫn không đáp lời, ngược lại là cười nói. Đã như vậy, Vu Thừa Phong ở đâu? Ngươi tốt nhất nói cho ta, nói cho ngươi. Vô Cực Ngạo Thiên cười nhạo một tiếng, thân ảnh lói lên, hoát nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Vô Cực Ngạo Thiên thân ảnh xuất hiện tại nam tử áo trắng bên cạnh thân, một tay trào ra. Không gian xê dịch. Cảnh giới kim tiên chỉ là nhìn xem Vô Cực Ngạo Thiên xuất hiện tại bên người. Nam tử lại là trường kiếm trong tay, chưa từng ra khỏi vỏ, trực tiếp một trường đẩy ra. Phanh. Trầm thấp bành tiếng vang vang lên, Vô Cực Ngạo Thiên cả người rơi xuống trên mặt đất. Cảnh giới kim tiên không sai không sai. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền đi theo ta đi. Nam tử áo trắng chậm rãi nói. Vu Thừa Phong lão già kia nhanh chóng ra gặp ta tương đối tốt. Nếu không, kiếm lộ ra vỏ kiếm một nửa, lạnh thấu xương hàn quang tại lúc này xuất hiện. Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này nội tâm quả nhiên là khiếp sợ không thôi. Hắn thiên tân vạn khổ, cả ngày lẫn đêm cùng cửu trọng linh tháp tương liên, hấp thu huyết khí, tăng lên tới cảnh giới kim tiên. Thế nhưng là tại cách này nam tử áo trắng trước mặt, lại là như là hài tử. Ta tại sao phải đi theo ngươi? Vô Cực Ngạo Thiên không phục nói. Bởi vì, hắn nam tử áo trắng nhẹ gật đầu, nói, ngươi ở chỗ này hấp thu thí luyện giả huyết khí, thật cho là tam thập tam thiên kiếm môn không biết sao không muốn chết, còn là cùng ta rời đi đi. Kiếm vực gần sóng sắp tới, ngươi một người lại có thể thay đổi gì? Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên trầm mặt không nói. Ngươi đến cùng là ai? Ta sao? Nam tử áo trắng lần nữa hai tay ôm kiếm, nhìn về phía phương xa, thì thầm nói, ngươi ngày sau xưng hô ta là Nhị Ngục Vương đi. Nhị Ngục Vương nghe được xưng hô thế này, Vô Cực Ngạo Thiên thần sắc biến đổi. Hảo, hiện tại mang ta đi tìm Vu Thừa Phong đi. Người này cũng coi là cái nhân vật, chỉ là những năm gần đây lén lén lút lút, không biết đang làm cái gì đồ vật. Nam tử áo trắng mỉm cười, không thèm để ý nói. Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này lại là tiến thối không biết. Trước mắt nam tử thực lực mạnh mẽ hơn xa hắn, tiến hay lùi hắn cũng không biết. Chỉ là nam tử một bước tiến nhập đại điện bên trong, nhìn xem đại điện bên trong cảnh trí, lại là thì thầm tự nói lên. Một vạn năm, chờ đợi trọn vẹn một vạn năm nhìn xem hết thảy. Nam tử hờ hững nói, hết thảy đều nên giải quyết. Cùng lúc đó, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã chạy trốn nhanh chóng, càng lúc càng nhanh. Hai thân ảnh dọc theo đại địa không ngừng lao vụt. Những cái kia huyết nhân, tại bọn hắn rời đi Di Thiên Đại Điện thời điểm, tuyệt không nhìn thấy, phảng phất là hư không tiêu thất. Ngay tiếp theo thiên thượng huyết tuyến cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản Mục Vân nghĩ những cái kia huyết nhân tồn tại có thể ngăn cản một ít tam thập tam thiên kiếm môn người bộ pháp, nhưng là bây giờ nhìn căn bản không có khả năng. Lộ Đạp Vân ba người thực lực mạnh mẽ, mặc dù hắn là trước hết nhất chạy đến, thế nhưng là ba người chính là kim tiên, tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều, đuổi trốn ở giữa khoảng cách dần dần kéo thấp. Vân ca, bọn hắn mau đuổi theo đến rồi. Đến Mục Vân nhìn về phía trước từng tòa hỏa sơn sơn mạch, phấn chấn nói. Đi, lời nói rơi xuống, lôi kéo Vương Tâm Nhã, hai người lập tức tiến vào trong núi lửa. Mà giờ khắc này, những cái kia xuất hiện tiên thú căn bản là không có cách ngăn cản được Mục Vân. Mạnh mẽ đâm tới phía dưới, Mục Vân dọc theo sơn mạch tiến vào chỗ sâu. Mà cùng một thời gian, Lộ Đạp Vân ba người mang theo môn hạ đệ tử đã là lao nhanh mà tới. Lộ sư huynh, hai người bọn họ tiến vào vùng núi này bên trong truy. Lộ Đạp Vân khẽ nói, mặc kệ như thế nào, Mục Vân phải chết. Đại bộ đội ầm ầm đung đưa liền xông ra ngoài. Mà lúc này đám người về sau mấy thân ảnh lại là không nhanh không chậm đi theo. Một người cầm đầu chính là Bích Thanh Ngọc. Tiểu thư, chúng ta muốn hay không? Kiếm Nhất Minh đi theo phía sau mở miệng nói. Tạm thời nhìn xem đi, Bích Thanh Ngọc chậm rãi nói. Bởi vì lúc này bộc lộ ra chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đã rất nhiều, lần này nói không chừng tam thập tam thiên kiếm môn hội đối ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đem lòng sinh nghi. Chuyện này còn là không tham hợp đi. Thế nhưng là một công tử có nguy hiểm, chúng ta không nhúc tay vào. Hắn có nguy hiểm? Bích Thanh Ngọc ha ha cười nói, ta lo lắng Lộ Đạp Vân mấy người lần này có thể hay không chết không có chỗ chôn. Nghe đến lời này, Kiếm Nhất Minh cũng là không lên tiếng nữa. Bích Thanh Ngọc kiến giải cùng nhận biết là xa xa mạnh hơn bọn hắn, cũng là không lo lắng. Gào thét minh mông đội ngũ liên tục không ngừng, hướng phía bên trong dãy núi đánh tới. Kim Nguyên Tụ Thần Đan cùng Trường Hồng Quán Nhật Thương sớm đã là khiến cho bọn hắn triệt để đỏ mắt. Oanh! Tại mọi người xông vào bên trong dãy núi thời điểm, từng đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Lốp bốp thanh âm liên tục. Bực này tiếng oanh minh phía dưới, tiếng chém giết cũng là truyền ra. Bên trong dãy núi tựa hồ phát sinh mãnh liệt xung đột. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân mới mặc kệ. Những cái kia đuổi theo người, cùng những cái kia đại điểu, xảy ra chuyện gì? Dọc theo trước đó con đường đến sơn mạch chỗ sâu kia một tòa đại điện bên trong. Chỉ là giờ này khắc này đại điện bên trong lại là giống như chết mộ, không có chút nào âm thanh. Lâm tiền bối Mục Vân đứng tại đại điện nhập khẩu thử hô một tiếng. Chỉ là đại điện trống trải bên trong chỉ có hắn cùng Vương Tâm Nhã hai người, căn bản không có những người khác. Lâm Văn Hiên tiền bối Mục Vân lần nữa hô một tiếng, thế nhưng là đại điện bên trong trống rỗng. Ta là Mục Vân, đến giải cứu tiền bối Mục Vân mở miệng lần nữa. Vẫn ý như là không có bất kỳ cái gì thanh âm. Mục Vân cả gan, một bước đi ra, nhìn về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là, bất kỳ cái gì cũng không có. Hắn một bước đến đại điện trung ương. Kia còn sót lại một đạo xích sắt, vẫn ý như là liên tiếp lấy bảo tỏa cùng hậu phương đen nhánh đại môn tương liên. Thế nhưng là trên bảo tỏa thân ảnh lại là biến mất không thấy gì nữa. Lâm tiền bối Mục Vân đến bảo tỏa trước đối đen nhánh đại môn, lần nữa hô một cái. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì thanh âm. Bảo tỏa bên trên, giống tuyết. Vân ca, ngươi có phải hay không lầm rồi? Vương Tâm Nhã giờ phút này chậm rãi mở miệng. Nói, ngươi thật xác định. Nhìn thấy Lâm Văn Hiên tin đồn 2 vạn năm trước. Người này mai danh ẩn tích, không biết kết cuộc ra sao. 1 vạn năm trước từng xuất hiện, thế nhưng là về sau nghe nói là chết khặt khặt. Chỉ là Vương Tâm Nhã lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo khặt khặt tiếng cười lạnh vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Kia tiếng cười lạnh rơi xuống, một đạo hắc sắc xúc tu đột nhiên xuất hiện tại Vương Tâm Nhã phía sau, một tay lấy Vương Tâm Nhã cả người nắm. Tiểu cô nương, bản tôn sao lại chết? Kia tiếng cười lạnh vang lên. Vương tỏa phía trên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bất ngờ chính là Lâm Văn Hiên. Lỗ trống song đồng, khô quắt làn da. Lâm Văn Hiên cả người nhìn tựa như là một đoạn thân cây, khô cạn đến chết thân cây. Lâm tiền bối nhìn thấy Lâm Văn Hiên, Mục Vân lập tức chắp tay nói: thê tử của ta không biết tiên giới tin đồn, hồ ngôn loạn ngữ. Lần này vãn bối chính là đến cho tiền bối giải trừ cái này phong ấm. Giải trừ phong ấm? Lâm Văn Hiên nhìn xem Mục Vân, cười nhạo nói: tiểu dược, ngươi cho rằng ta không biết sao? Bên ngoài những người kia đều là truy sát ngươi tới a, thế nào trước đó chạy, hiện tại trở về, muốn ta cứu ngươi 7 năm. Ngươi để chúng ta 7 năm tiền bối. Vãn bối không dám. Mục Vân lần nữa chắp tay nói: tiền bối, lần này đúng là xuất hiện một chút ngoài ý muốn. 4 đạo phong ấm, vãn bối giải khai tam đạo, chỉ là cuối cùng một đạo, thực sự là bởi vì vãn bối cảnh giới không đủ, cho nên không cách nào giải khai. Cho nên vãn bối mới có thể rời đi nơi đây, đề cao cảnh giới. 7 năm qua, đến bát phẩm chân tiên cảnh giới. Hiện tại, hoàn toàn chắc chắn. Vì tiền bối mở ra phong ấm. Mục Vân chắp tay cúi người, nhìn 10 phần cung kính. Ngươi còn gạt ta thật sao? Lâm Văn Hiên cười nhạo nói: ngươi cũng đừng quên, ta thế nhưng là sống mấy vạn năm, ngươi điểm ấy trò xiếc có thể lừa gạt qua ta? Nữ nhân này đối ngươi rất trọng yếu a, ta nhìn giết nàng, ngươi mới bằng lòng nói thật. Tiền bối Mục Vân lập tức lần nữa chắp tay, nói năng có khí phách nói: tiền bối lại nghe ta một câu nói, ta 7 năm trước rời đi có 2 cách nguyên nhân. 1, ta đúng là không cách nào giải khai cuối cùng một đạo phong ấm. Tiền bối không tin, ta nguyện ý cùng thê tử cùng nhau chịu chết. 2, là bởi vì vãn bối sợ. Ngươi sợ cái gì? Lâm Văn Hiên khẽ nói: ta chính là tam thập tam thiên kiếm môn đệ nhất phong phong chủ. Ngươi cứu ta, trở lại kiếm vực bên trong. Ai dám chọc ngươi? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là không ngừng lắc đầu. Tiền bối chỉ sợ còn không biết a, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Tiền bối bị nhốt nơi đây vạn năm thời gian. Cái này vạn năm thời gian bên trong, kiếm vực bên trong, tam thập tam thiên kiếm môn lại xuất hiện một vị thiên kiếm tử. Tiền bối cũng biết, ba vạn năm trước, thiên kiếm tử Diệt Thiên Viêm phản bội xuất kiếm môn. Hai vạn năm trước ngài bởi vậy bị liên lụy. Mà một vạn năm trước, một vị thiên kiếm tử tên là Vân Lang tại hạ giới bị phát hiện. Người này gần nhất bị tam thập tam thiên kiếm môn nhận được trong tông môn, đã là đang bế quan khổ tu, được bổ nhiệm làm đệ nhất phong phong chủ. Ngươi nói bậy oanh. Nghe đến lời này, Lâm Văn Hiên toàn thân trên dưới cường hoành khí tức bộc phát. Hắn mặc dù là bị giam cầm vạn năm, thực lực mười không còn một, thế nhưng là đã từng dù sao cũng là thiên kiếm tử, dù sao cũng là một vị tiên vương cảnh giới cường giả tuyệt thế. Một tiếng gầm này, Mục Vân lập tức trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, cả người sắc mặt tái nhợt.